Chương 824 đến 836. Chương 446, luyện hư đánh hóa thần. Chỗ nào khi dễ ngươi a? Như vậy nhiều năm các ngươi nỗ lực tu hành không có bốn. Sau một khắc, Thẩm Luyện thân ảnh lăng không mà tới. Pháp lực hóa thành năm màu lợi kiếm, xẹt qua mảng lớn trời cao. Những nơi đi qua, như kiếm khí cày địa. Phàm là có sinh cơ ba động địa phương, toàn bộ nổ tung từng đoàn huyết hoa. Tiếp lấy tự bị hừng hực hỏa diễm thiêu đốt thành cho tàn. Rất nhanh, ngăn ở tiên linh động quật lối vào linh cấm cũng mở ra. Ngoài hang động chờ lấy trích tiên lâu, tám hải lưỡng đại thế lực nhanh chóng vọt vào. Đón đầu tự bị một đạo minh mông vô cùng khí tức trên đỉnh. Luyện hư, Bùi Thiên Lan. Trung Trường Thanh cùng hải chủ nhìn xem hư không bên trong hiển hiện thân ảnh vội vàng đánh ra pháp thuật. Nhưng bọn hắn pháp thuật chỗ nào có thể ngăn cản không trung hạ xuống tới kiếm quang. Tinh linh, hộ ta. Trung Trường Thanh vèo một tiếng chui vào tinh thần bên trong. Trùng thiên gột sạch mà xuống kiếm quang. Phốc, một tiếng quán xuyên toàn bộ tinh thần linh bảo. Đem tinh thần nhất kiếm cắt thành hai nửa. Đập ầm ầm trên mặt đất. Một bên khác, hải chủ khống chế bạch cốt điện bị vô biên kiếm khí bao vây. Giữa trời nổ tung thành vô số cốt nhỏ nhen. Hai tòa linh bảo phía trong hóa thần tu sĩ liền phản ứng cũng không có kịp phản ứng. Ngay tại kiếm khí bên dưới biến thành cho bụi. Hư vô bên trong một trương đại thủ phất qua. Từng đạo thần hồn bị bắt ra đây. Các ngươi rất yếu. Thẩm Luyện mở miệng. Có thể hắn huyễn hóa thành Bùi Thiên Lan dáng vẻ. Lại làm cho giữa không trung giam cầm thần hồn từng cái một hai mắt trợn tròn xoe. Khó nói lên lời. Lão Phu có thể không có khi dễ các ngươi. Mấy ngàn năm trước chúng ta cảnh giới đều là giống nhau. Những này năm các ngươi có hảo hảo tu luyện sao? Lời này vừa nói ra. Hải chủ. Trung Trường Thanh hai người thần hồn muốn rách cả mí mắt. Ngươi nhân ngôn. Cớ gì như vậy không biết xấu hổ. Như vậy âm hiểm xảo trá tu. Bọn hắn khó trách hội bại. Thẩm Luyện thần niệm như to lớn thác nước một dạng hạ xuống tràn vào hai đạo trong thần hồn. Bắt đầu cưỡng ép lật xem. Hắn cấp ba đại thế lực mấy ngàn năm thời gian tới tu luyện. Tu luyện không đi lên có thể trách hắn sao? Đổi thành người khác. Sớm tại 3.000 năm liền phải làm bọn hắn. Cũng chính là hắn nhân từ. Để những này tai họa vân tiêu giới ra hỏa sống lâu như vậy nhiều năm. Một điểm cũng không biết cảm ơn. Cưỡng ép lục soát xong ký ức phía sau. Trung Trường Thanh cùng hải chủ hai vị này đã từng vân tiêu giới đứng đầu nhất tu sĩ. Trực tiếp biến thành ngu ngốc trạng thái. Đón lấy. Tự bị Thẩm Luyện bóp nát. Luân hồi khói xanh cũng bị đánh nát. A. À, nhìn xem hải chủ chỗ hóa luân hồi khói xanh tán đi nháy mắt. Thẩm Luyện lộ ra một vệt cười lạnh. Đều là mấy ngàn năm lão tu sĩ. Còn cùng hắn chơi hoa sống. Bất quá. Lập tức hắn tự thu liếm thần sắc. Dạng này cũng tốt. Có chạy đi người mới có thể dò dỉ tin tức. Cũng tiết kiệm hắn mặt khác an bài. Không phải vậy này mượn dùng Bùi Thiên Lan thân phận chẳng phải uổng phí. Không bao lâu hắn liền muốn rời khỏi vân tiêu giới. Đến lúc đó liên quan vân tiêu chân linh đều đi chuyển thế. Kính Hà Thương hội tu sĩ lại phái người xuống tới nhưng là vô pháp cản trở. Đến lúc đó chung quy phải có cái để người tin tưởng căn cứ chính xác người. Tới xác minh rất nhiều tin tức. Hải chủ thông minh IQ. Cho mình lưu lại con đường sống. Lão Bùi A. Tương lai là hắn bán ngươi. Oan có đầu nợ có chủ. Lập tức Thẩm Luyện bắt đầu thu nạp tới chiến lợi phẩm tới. Lục giai linh bảo bổ ra cũng là lục giai tư liệu. Mặt khác tòa này vỡ vụn tinh thần bên trong còn giam cấm một đạo thần hồn. Vừa mới xuất thủ thời điểm. Hắn cố ý tránh đi này đạo thần hồn. Mặt khác. Ngoài hang động gốc kia âm dương thánh thụ giác quan thật đúng là nhạy cảm. Vậy mà không cùng lấy xông tới. Hải chủ cùng Trung Trường Thanh trong trí nhớ. Cũng không có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thượng vị giả nơi nào sẽ cấp làm việc nói quá nhiều đối chiếu tâm cơ bí mật. Ngược lại lật đến cùng ngũ hành tiên cung bên trong Thái Hạo tiên minh tu sĩ liên hệ môi giới. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉnh lý xong chiến lợi phẩm. Thẩm Luyện lướt đi tiên linh động quật bắt đầu dọn dẹp âm dương thánh thụ. Đã bao nhiêu năm, hắn cũng không có tự mình thu nạp qua chiến lực phẩm. Trải vuốt một lượt hạch tâm đại lục trong ngoài. Thẩm Luyện lần nữa đứng ở Vân Linh Mộc bên ngoài. Vân Tiêu giới lớn nhất tai họa ngầm chính là chỗ này. Công đức phân thân theo thân bên trên đi ra. Vẫn là Bùi Thiên Lan bộ dáng. Vuốt ve sợi râu phía sau một bước đạp đi vào. Một bước bước vào đằng sau. Tự cảm ứng được lồng giam nội không gian phía trong tràn ngập quái dị khí tức. Một cỗ làm cho lòng người sinh chống cự. 10 phần bài xích khí tức xuất hiện. Liền thấy không gian bên trong. Treo từng cái một lóe ra 5 màu lồng giam. Mỗi một cái lồng giam bên ngoài đều dán đầy quỷ dị huyết sắc phù lục. Không ngừng phóng thích ra cùng giới vực không hợp nhau khí tức. 5 màu nhỏ lồng giam bên trong ngồi xếp bằng thân ảnh trẻ có già có. Càng có lồng giam bên trong thân ảnh đã thành khô quắt hài cốt. Có thể cho dù là như vậy. Khô quắt hài cốt bên trên như trước ngưng tụ một cỗ rối loạn khí tức. Đến mức vô pháp nhặt xác. Trong đó một cái 5 màu lồng giam bên trong. Một cái 2 đầu ưng bộ dáng tu sĩ tại công đức phân thân tiến vào nháy mắt. Lập tức tự tỉnh lại tới. 2 con mắt đầu tiên là mơ hồ một cái. Lập tức tự thanh tỉnh lại. Bùi bùi bùi. Thanh quang thiểm thước ở giữa. 2 đầu ưng tu sĩ biến thành một cái lão giả. Nhìn chằm chằm mắt to nhìn xem bất ngờ xuất hiện công đức phân thân. Mở miệng lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Tề Phong lão quái. Ngươi có thể để lão phu tốt tìm a? Bùi Thiên Lan ánh mắt phóng xuất ra thanh quang. Nhìn xem cái này xuất hiện ở trước mắt cầu tiên đạo thiện bộ lão tổ. Tề Phong lão quái thần sắc biến ảo mấy cái. Bùi Thiên Lan xuất hiện ở đây. Hơn nữa khí tức trên thân để hắn cảm thấy không gì sánh được kiềm chế. Bao nhiêu biến hóa phía dưới. Hắn cong xuống thân thể. Nói cái khác đều vô dụng. Tiên lộ phía trên cảnh giới cao người vì trước. Cung nghỉ Bùi tiền bối tiến giai luyện hư. Cứu Vân Tiêu giới tại trong nước lửa. Giờ phút này. Hết thảy đều sáng tỏ. Luyện hư cảnh giới Bùi lão quái. Vân Tiêu giới nguy nan sợ là đã giải quyết. Tề Phong rất cung kính hành lễ. Nho nhỏ khó khăn. Bổn tọa mưu đồ vạn năm. Nhẹ nhàng lỏng lẻo vì ta Vân Tiêu lấy lại công đạo. Công đức phân thân biến thành Bùi Thiên Lan ngữ khí nhàn nhạt. Trước mặt cái này cũng là ngoan nhân. Cũng dám làm ra thừa dịp xáo trộn thiên cơ. Đầu nhập chuyển thế thân thể trung hòa chuyển thế người tranh đoạt trưởng khống quyền sự tình. Kẻ như vậy một khi thành công. Tương lai nói không chừng thật là có trông chờ hợp đạo. Nhưng so sánh Bùi Thiên Lan tiềm lực lớn hơn. Bùi tiền bối chuẩn bị làm sao tới giải quyết những này chuyển thế tu sĩ. Bùi Thiên Lan lại nhàn nhạt nhìn Tề Phong một cái. Ngươi tại giáo bổn tọa làm việc. Không dám. Bùi tiền bối thứ tội. Tề Phong tức khắc trong lòng giật mình. Tiến giai luyện hư Bùi Thiên Lan tính tình quả nhiên cùng trước kia không giống nhau. Mưu đồ vạn cổ. Khủng bố như thế tâm cơ. Nghĩ đến đây mới là người này chân diện mục a. Trước kia trùng mài dày vò khốn khổ chít chít. Mặt khổ qua dáng vẻ. Sợ là này người cố tình như vậy. Không nghĩ tới mấy ngàn năm quen biết. Vậy mà nhìn không ra này tu ẩn tàng. Bùi Thiên Lan ngươi là thật có thể diễn a. Như vậy nhiều năm. Điều tra ra những tu sĩ này thân phận sao. Công đức phân thân mở miệng thăm dò. Những người này thế nhưng là kính hà thương hội chứng. Có thể nói thân phận của những người này cũng liên quan đến lấy thẩm luyện tiếp xuống kế hoạch an bài. Nếu là đều là kính hà thương hội tu sĩ cũng là dễ làm. Liên đắc tội kính hà thương hội một cái thế lực. Lấy hắn có thể so luyện hư trung kỳ chiến lực. Đi lên chạy trốn chính là. Có thể vạn nhất. Chương 446, luyện hư đánh hóa thần. Chỗ nào khi dễ ngươi a? Như vậy nhiều năm các ngươi nỗ lực tu hành không có năm. Kỳ thật thẩm luyện trong lòng cũng sớm đã có dự liệu. Nơi này chuyển thế tu làm sao có thể đều là kính hà thương hội đâu. Tất nhiên có thế lực khác tu sĩ. Tu sĩ chuyển thế dùng tiêu hao đều là Vân Tiêu giới khí vận. Liên quan đến Vân Tiêu chuyển thế đầu thai vấn đề an toàn. Kỳ thật đối với hiện tại thẩm luyện tới nói. Hắn trọn vẹn có thể phủi mông một cái đi. Này cục diện rối rắm ai nguyện ý thu thập liền thu thập xong. Tỷ như Bùi Thiên Lan Vân Tiêu giới vạn cổ đệ nhất vì vị giới phía trong tiến giai luyện hư tu sĩ. Tới đỉnh bao chuyện này lại vừa vặn. Đều tiến giai luyện hư. Cũng nên làm danh giới vực ra một phần lực. có thể trừ Vân Tiêu chân linh bên ngoài. Những này chuyển thế tu sĩ đáp xuống tiên linh động quật bên trong. Mà tiên linh động quật tiên thiên tử linh ở trên người hắn. Cũng có chút liên lụy. Kỳ thật tiên thiên tử linh đối Thẩm Luyện tới nói. Trọn vẹn có thể vứt bỏ. Cùng lắm thì không cần chính là. Liền là vỗ mông rời đi có chút không chân chính. Mặt khác hắn này một thân công đức lực đầy đều muốn tràn ra tới. Công đức a, thứ này sử dụng tới là rất tốt. Thật phản phệ lên tới. Ha ha, nếu thật là chạy trốn. Vân Tiêu có lẽ muốn động Vân Tiêu ra pháp. Muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn nắm Kính Hà Thương Hội chứng tử. Kính Hà Thương Hội dùng chuyển thế tu sĩ nắm Vân Tiêu chứng tử. Vân Tiêu nắm hắn chứng tử. Ba nhà lẫn nhau xiết. Cơ cấu tương đương củng cố. Lần này muốn chạy. Thật đúng là cần cân nhắc mới được. Không đợi Tề Phong mở miệng. Cách đó không xa một cái năm màu lồng giam bên trong thiếu niên bộ dáng tu sĩ tỉnh lại. Vừa mở ra mắt nháy mắt thần liếc nhìn về phía công đức phân thân. Ngươi dẫn ta trở về tiên linh giới. Thiếu niên tu sĩ đối với vừa mới công đức phân thân cùng Tề Phong giao lưu rõ ràng đã nghe được. Nhưng lại cũng không hề để ý. Ngược lại chỉ công đức phân thân phân phó nói. Bổn tọa cho phép ngươi một hồi cơ duyên. Thiếu niên tu sĩ hai con mắt ngũ thải tân phân. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa đều có năm màu linh quang xen lẫn. Rõ ràng người mang một loại nào đó thuộc tính ngũ hành linh thể. Khí tức trên thân tuy nói chỉ có nguyên anh cấp độ. Có thể thần hồn khí tức lại đạt đến hóa thần. Khi thì thân bên trên còn hiện ra một đạo mơ hồ hồn bóng dáng. Tựa hồ nhục thân cùng thần hồn có chút không làm sao trọn vẹn phù hợp. Lời nói ở giữa. Một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ. Mắt thấy không có đạt được đáp lại. Không khỏi nhíu mày nói ra, ngươi vừa có thể tại giới phía trong tu thành luyện hư. Nói rõ thiên phú của ngươi không tệ. Không cần lo lắng thân bên trên công đức lực. Đến tiên linh giới chém xuống liền có thể. Bổn tọa đưa cho ngươi cơ duyên viễn siêu giới này. Công đức phân thân thật không có gì thần sắc biến hóa. Cười khanh khách hỏi. Đạo hữu thân phận gì? Nói ra ta kiến thức một chút. Hoài thủy Huyền Không Sơn. Ngươi đi lên liền biết ta Huyền Không Sơn uy danh. Liền xem như Kính Hà Thương Hội cũng phải cấp nhà ta lão tổ mặt mũi. Nhà ta lão tổ năm đó may mắn bái nhập một tôn hợp đạo môn hạ nghe đạo 3000 năm. Tuy không có trở thành đệ tử. Lại có truyền xuống một môn hợp đạo thuật. Bổn tọa sau khi trở về. Cũng hội đi tới hợp đạo tiền bối đạo tràng tu hành. Đến lúc đó cũng không phải không có khả năng mang lấy ngươi cùng một chỗ. Lời này. Thẩm Luyện ngược lại không có hoài nghi. Mẹ nó. Tùy tiện tự cùng hợp đạo dính líu quan hệ. Liền biết những này chuyển thế tu sĩ không có một cái nào đồ chơi hay. Dùng đầu nghĩ một hồi cũng có thể nghĩ rõ ràng. Không có thân phận không có thế lực người. Có thể làm tới chuyển thế. Đây là tiên mấy đời tu sĩ mới có thể chơi tới cấp cao cục. Mẹ nó. Cũng đừng đụng tới hợp đạo chuyển thế. Đường đường một chỗ thương hội. Làm chút đoan trang buôn bán không được sao? Vân Tiêu đạo hữu, xem vận khí ngươi, nếu thật là, cũng đừng trách tại hạ cam lòng một thân cạo qua. Cùng lắm thì chờ ta hợp đạo. Không, đại thừa trở lại giúp ngươi tìm Kính Hà Thương Hội báo thù. Ngươi đều đợi đã nhiều năm như vậy, không quan tâm chờ lâu mấy vạn năm a. Suy nghĩ ngàn vạn, bản tôn trong lòng yên lặng cảm khái một cái. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy công đức phân thân cũng không phải như vậy không có khả năng bỏ qua. Cùng lắm thì đi tiên linh giới lại làm một cái chính là. Hai cái đùi người còn không tốt tạo sao? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Mắt thấy Thẩm Luyện không có trả lời. Trên người thiếu niên năm màu khí tức cuồn cuộn. Một bộ nổi giận dáng vẻ. Đi lên cấp hắn một phả tử. Để hắn yên tĩnh yên tĩnh. Công đức phân thân giơ lên cái cằm. Ra hiệu Tề Phong lão quái. Tề Phong lão quái, bịch một tiếng sắc mặt tựu biến. Trong lòng không khỏi mắng lên. Đây là hắn nhận biết Bùi Thiên Lan sao? Làm sao biến đến như vậy ma quỷ? Có thể cảm thụ được công đức phân thân khí tức trên thân. Tề Phong lão quái nuốt xuống một ngụm nước miếng. Gian nan hướng lấy thiếu niên sở tại lồng giam đi đến. Ngươi dám, ba. Tề Phong một bàn tay xuống dưới. Thiếu niên lăn lộn nhập vào lồng giam bên trong. Khí tức trên thân càng thêm rối loạn. liền thần hồn đều lắc lư ra đây. Đặc biệt là năm màu lồng giam bên trên từng đạo mông lung khí thức phóng xuất ra. Cùng bình thường quy tắc chi lực đụng nhau lên tới. Nhìn kỹ một màn biến hóa. Thẩm Luyện trong lòng nhanh chóng làm phán đoán. Chuyển thế phía sau tu sĩ tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại. Hơn nữa này cố cùng chính thường quy chính là bài xích khí tức cũng không có thủ hộ chuyển thế tu sĩ. Bùi tiền bối. Vẫn là nhìn xem phía trong A. Tựa hồ đoán được công đức phân thân suy nghĩ trong lòng. Tề Phong lão quái chỉ lồng giam ở giữa khu vực. Ở giữa khu vực treo lồng giam có 5 cái. Trong đó 2 cái linh quang ảm đạm mất đi hào quang. Ngay tiếp theo linh cơ đều tán loạn. Dư lại dù cái lồng giam bên trong. Linh quang sáng rực. Thần niệm đáp xuống trong đó một cái lồng giam bên trong. Là một cái toàn thân trắng muốt như mỡ dê. Ngủ say như đóa hoa sen nữ tu. Chỗ nghi tâm nhiều một đạo phấn sắc như bỉ ngạn hoa ấn ký. Quanh thân lượn lờ khí tức 10 phần huyền diệu. Ngũ hành quy tắc lực sen lẫn diễn hóa ra một ngụm móc ngược 5 màu chén lớn. Chụp tại nàng này trên thân. Rõ ràng trên người có sinh cơ. Nhưng lại cảm nhận được không tới thần hồn tồn tại. Chỉ nhìn một cái. Bản tôn tự thông qua công đức phân thân cảm nhận được một cỗ tâm thần rung động cảm giác. Thần hồn đều muốn xuất khiếu. Công đức phân thân ở bên trong vừa nhìn về phía một cái khác lồng giam phía trong. Trong này là một cái 5-6 tuổi đồng tử. Tướng mạo phấn điêu ngọc trác. Đặc biệt là chỗ mi tâm còn có nhất điểm hồng cát. Một thân đồng tử đạo bào. Toàn thân cũng như ngọc thạch một loại tạo hình. Ngũ hành đạo vận tải thể nội hội tụ. Tuy nói chỉ là xâm ngâm ở cơ thể ngoài ra. Thế nhưng đầy đủ kinh khủng. Này thuộc về trời sinh phù hợp ngũ hành đạo thể. Trong bàn tay nhỏ. Còn đang nắm một mai cổ lão ngọc giác. Tản ra khí tức thần bí. Cùng trước mặt nữ tu một dạng toàn thân sinh cơ sung túc. Thần niệm hải bên trong hồn lực yếu đuối đến cực hạn. Hô! Dư lại cái thứ ba lồng giam công đức phân thân cũng không có nhìn. Tại lớn lồng giam bên ngoài không vào được bản tôn. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Xin lỗi rồi Vân Tiêu đạo hữu. Ngươi cũng không muốn mất đi một cái có thể vì ngươi lấy lại công đạo đạo hữu a. Kính Hà thương hội này nhóm vương bát đản. Đến cùng làm cái gì? Luân hồi bỉ ngạn hoa ấn ký nữ tu. Thân thiết ngũ hành đồng tử. Hoàn độc tử ngoạn ý. Các ngươi quả nhiên là không sợ chết. Thẩm Luyện vẫn cảm thấy tiên lộ chí cao. Chung quy phải có chút kính sợ. Mới có thể đi lâu dài. Quá mức vô pháp vô thiên. Chung quy sẽ bị thu rồi. Có thể sự thật lúc nào cũng như vậy tương phản. Kính Hà thương hội lòng can đảm vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 447, phi thăng phi thăng. Phi thăng cái giám, vô sỉ lão tặc, đầu bạc thất phu, có gan ngươi xuống tới. 1. Nhìn thấy tiên linh trong động quật dựng dục ra tới tu sĩ chân chính bộ dáng phía sau. Thẩm Luyện liền biết phá hư thức ăn. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Đạo lý kia tại tu luyện trên đường cũng tương tự áp dụng. Ai có thể nghĩ tới Kính Hà thương hội có thể làm được như vậy lớn gian hàng. Đáng tiếc vô vọng lão ma tan thành mây khói cũng không có bắt được tương quan mảnh vỡ ký ức. Bất quá. Thẩm Luyện cũng cảm thấy chuyện này vô vọng lão ma sợ cũng tham dự tại trong đó. Nếu không lão ma làm sao có thể bỏ mặc Kính Hà thương hội tại Vân Tiêu giới phía trong làm sự tình. Tề Phong cùng cái kia liếc nhìn thiếu niên tạm thời không nói. Lớn lồng giam ở giữa vài cái nhỏ lồng giam phía trong tu sĩ. Tuy nói thần hồn yếu đuối. Đến nỗi để hắn đều có chút không cảm giác được. Có thể nhìn đều là dạng gì tồn tại. Luân hồi bỉ ngạn hoa. Ngũ hành đạo thai. Truyền thuyết luân hồi bỉ ngạn hoa dài tại Hoàng Tuyền Hà Bờ. Luân hồi chi địa chỉ có trong truyền thuyết chân tiên mới có thể đặt chân. Tiên linh giới là gì chí cao vô thượng. Cũng là bởi vì luân hồi đầy đủ. Lục đạo bao phủ ức triệu điềm báo sinh linh. Duy trì toàn bộ giới vực âm dương đại tuần hoàn. Tiểu thiên thế giới tuy nói độc lập thành giới vực. Có thể giới phía trong sinh linh luân hồi đều là đi tiên linh giới luân hồi thông đạo. Liền xem như Vân Tiêu chân linh muốn chuyển thế trở thành huyết nhục sinh linh. Đều muốn đi tiên linh giới luân hồi con đường. Có thể thấy được tiên linh giới cường đại. Một cái chuyển thế trọng tu tu sĩ thu được một đạo bỉ ngạn hoa ấn ký. Cái này cần là đi rồi cỡ nào lớn đại vận. Liền xem như tổ tông 1800 thay mộ phần lấy đại hỏa. đều chưa hẳn có cơ duyên như vậy. Đường đường thương hội dù là bán điểm hàng giả thứ phẩm, đều xem như thiết thực, chịu làm điển hình, khá lắm bình thường buôn bán không làm. Bắt đầu làm loại này đại phong hiểm buôn bán. Con đường này phong hiểm là hơi lớn, có thể thu hoạch thật đúng là đầy trời phú quý. Đừng nhìn Thẩm Luyện phía trước còn nghĩ đến muốn chạy trốn, nhưng bây giờ hắn muốn là còn có thể hay không bay đi lên. Sát nhân diệt khẩu, bốn chữ đã bắt đầu tại hắn thần niệm hải bên trong xuất hiện. Hơn nữa trong chớp mắt lóe lên mười mấy chủng bất đồng kiểu chữ cách viết. Cùng Vân Tiêu giới hợp thể tương dung lâu như vậy, Thẩm Luyện cũng hiểu biết một chút có quan hệ tiểu thiên thế giới tình huống. Tiểu thiên thế giới tại giới phía trong nhìn như rộng lớn không gì sánh được. Trên thực tế tại hồn chọc hải bao phủ xuống diễn sinh lấy huyền dị. Hiển hóa tại tiên linh giới thời điểm cũng không như trong tưởng tượng lớn. Có chút tiểu thiên thế giới hiển hóa tại tiên linh giới trạng thái, cũng liền một cái ngàn vạn dặm lớn nhỏ tròn trịa hình cầu mà thôi. Đến nỗi còn có nhỏ hơn. Dạng này lớn nhỏ hình cầu, lấy kính hà thương hội thực lực phong cấm lên tới tương đương dễ dàng. Tu sĩ phi thăng như cá chép vọt long môn, coi là bay qua long môn phía sau có thể hóa long phi thiên. Nhưng ai có thể biết rõ nhìn như đồ sộ huy hoàng long môn đằng sau, là mênh mông trời cao, vẫn là một ngụm cuồn cuộn sôi trào nồi lớn. Cạnh nồi ngồi đầy rửa nồi lẩu thân ảnh, vừa ăn vừa bình phẩm từ đầu đến chân. Cái này tốt, tươi sống, nhất định là trên đầu tiến rồng. Thẩm Luyện thích nhất suy bụng ta ra bụng người. Hắn đem chính mình thay vào đến thương hội thị giác đến xem. Tiên linh động quật sự tình tự nhiên càng bảo mật càng tốt. Bảo mật thủ đoạn phương thức đơn giản nhất liền là phong cấm Vân Tiêu giới. Nếu là hắn thương hội quản sự nhất định làm như vậy. Này sự tình hắn cũng đã từng làm. Tựa như phong cấm hạch tâm đại lục dạng kia. Phong thủy luân chuyển. Được rồi. Hiện tại trong hũ bắt hắn. Vô cùng đơn giản động động tay sự tình mà thôi. Đến nỗi quản sự người chỉ cần phân phó một tiếng, liền có thể điều động vượt quá tưởng tượng tài nguyên tới đối Vân Tiêu giới tiến hành phong cấm. Một tòa truyền thừa không biết bao lâu địa vực bá chủ cấp thương hội, còn có thể không có điểm ấy thủ đoạn. Hiện tại, Thẩm Luyện đều có chút hoài nghi Trích Tiên lâu. Táng hải phi thăng lên đi tu sĩ, còn sống không vậy? Ngẩng đầu hướng lấy thiên vọng đi. Tròn trịa thiên khung càng xem càng giống là một ngụm nồi lớn bao phủ xuống tới. Vân Tiêu đạo hữu, ngươi hại khổ ta vậy. Thẩm Luyện thần sắc tựa như thành xương đánh trái cả. Lập tức chỗ này đi tức. Đón lấy. Thân ảnh của hắn theo tiên linh động quật bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tiện thể lấy đem Tề Phong lão quái cũng cho sách ra đây ném vào hạch tâm đại lục phía trong. Được rồi. Hạch tâm đại lục trên không trận pháp cũng không có lấy rất lại. Tề Phong lão quái thử nghiệm đánh sâu vào mấy lần đều bị cản lại mới phát hiện chính mình bị nhốt rồi. Ra không được hạch tâm đại lục. Lại không trở về được tiên linh động quật. Bùi Thiên Lan, ta, thế hệ tu sĩ mẫu mực. Tề Phong trong lòng hương thơm văng khắp nơi. Có thể đến bên miệng vẫn là lựa chọn theo tâm. Tại Thẩm Luyện xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại tất phương tu luyện giới trên không. Thay vách bên ngoài tiên linh giới tu sĩ, đã ở bên ngoài cấp liên tục đưa mấy chục năm chung lớn. Mẹ nó, khó trách cấp hắn đưa chung. Tình cảnh này ngược lại quá hợp với tình hình. Phía ngoài đạo hữu còn quái được rồi. Luyện hư hậu kỳ ở trên tu sĩ có thể cưỡng ép phá giới đi vào sao? Nhìn xem thỉnh thoảng dần hiện ra tới năm màu chuông lớn. Thẩm Luyện đối hư không hỏi một câu. Trong thoáng chốc, hoàn toàn mông lung thanh quang từ trên cao như chảy ngược hương một loại chảy xuôi xuống tới. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiên linh giới trật tự vĩ ngạn không phải là không có đạo lý. Đạt được Vân Tiêu lại tam bảo chứng phía sau, Thẩm Luyện mới có chút yên lòng. Không khỏi đối vĩ ngạn tiên linh giới trật tự tràn đầy sùng kính. Chí cao trật tự liền là châu. Còn tốt. Thân bên trên còn có một đạo hộ thân phù. Chỉ cần hắn không đi lên vấn đề liền không lớn. Còn không có phi thăng tựu hưởng thụ tiên linh giới ân trạch. Thẩm Luyện cảm thấy quái thật không tiện. Căn cứ Vân Tiêu nói, phía trước hai cái kính hà thương hội tu sĩ có thể xuống tới, là bởi vì giới vực trật tự bị vô vọng xâm chiếm một bộ phận. Tại ma khí ăn mòn bên dưới để giới vực trật tự xuất hiện lỗ thủng. Giờ đây Vân Tiêu nguyên khí khôi phục. Hơn nữa tăng lên hạn chế đến dung nạp luyện hư tu sĩ mức độ. Đã đem lần trước lỗ thủng bổ sung. Như cưỡng ép lấy thực lực cường đại ở ngoại giới phá giới. Vân Tiêu chân linh cũng có thể ngọc nát đá tan. Trực tiếp dẫn động tiên linh giới trật tự chú ý. Đến lúc đó phá hủy lôi kiếp xuống tới. Gì đó luyện hư sơ kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Đến nỗi hợp đạo đều chơi xong. Tại tiên linh trật tự trong mắt. Mặc kệ ngươi là hợp đạo, đại thừa, vẫn là trúc cơ đại tu. Hết thảy đều nhất dạng. Chủ đánh một cái oanh sát tu sĩ không nhìn cảnh giới. Ngược lại cảnh giới của các ngươi không có ta cao. Bên ngoài mấy cái này đưa chung hàng. Có thể hay không để cho ngươi ngọc nát đá tan. Tại thanh quang thiểm thước ở giữa. Giới ngoại thai vách nổi lên hiện ra năm thân ảnh. Để thẩm luyện nhìn nhất thanh nhị sở. Đều là luyện hư sơ kỳ. Mạnh nhất một cái luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Vân Tiêu chân linh cấp một cái trả lời phủ định. Lúc này, thẩm luyện tiếng nói nhất chuyển. Ngươi đã sớm biết tiên linh trong động quật chuyển thế tu sĩ thân bên trên tạo hóa. Vù, Vân Tiêu chân linh cấp một lời khẳng định. Nghe vậy, thẩm luyện khóe miệng giật một cái. Đều nói giới vực uẩn dưỡng vạn linh. Chưa từng nghe qua hội hại người a. Chương 447, phi thăng phi thăng. Phi thăng cái rắm. Vô sỉ lão tặc, đầu bạc thất phu, có gan ngươi xuống tới. Hai, vù, giờ phút này. Rõ ràng mịt mờ linh quang huyễn hóa ra một đạo mông lung nhân hình bóng dáng. Liên tục trong hư không điểm mấy cái. Đón lấy. Thẩm luyện trước mặt thanh quang như sương mù nặng mới quay cuồng lên. Biến thành mới màn sáng. Màn sáng bên trong diễn hóa ra năm đó thẩm luyện như tiểu cơ linh quỷ một loại. Chủ động quyệt công đức dáng vẻ. Bổ linh mạch, độ oan hồn, nhìn xem hạ xuống tới công đức lực, còn lộ ra, khặc khặc, cười quái dị, cùng trộm dầu lão thử dáng vẻ như nhau. Oanh, thẩm luyện huy quyền đánh bại trước mặt màn sáng, đường đường giới vực trật tự cảm ngộ hồng trần khí, học một chút gì đó không tốt, làm sao đúng là chút loạn thất bát tao không tốt chiêu số. Ngươi ném không ném giới, là chính ngươi bên trên thuyền. Hình người Vân Tiêu chân linh nhân tính hóa giang tay. Một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Thẩm luyện là chính mình lan truyền ra. Muốn nó vạn năm qua chỉnh suốt 10 cái công đức tu sĩ. Từng cái một công không thành danh chẳng phải. Hảo hảo đề bạt cũng không được. Không nghĩ tới quệt đi lên một cái xong rồi. Thẩm luyện hung tợn lần nữa giơ bàn tay lên. Đem phá toái màn sáng hình thành thanh quang lại một lần bóp nát. Vừa mới màn sáng bên trong chính mình dương dương tự đắc. Tự cho là quẹt đến chỗ tốt bộ dáng. Quá làm cho người ta xấu hổ. Ai? Khi đó còn quá trẻ. Nhất ẩm nhất trác đều có định số. Nguyên lai hết thảy đều tiêu tốt giá cả. Xem ra cần phải nhanh đưa này tiểu thiên đường đi đầu thai. Đêm này đoạn ký ức tồn tại vết tích triệt để phá hoại. Không có vết tích. Tự đại biểu cho không cất ở đây chút hình ảnh. Hít mắt nhìn hư không một hồi thật lâu. Thẳng đến tiếng nổ lần nữa truyền đến. Năm màu chuông lớn hư ảnh lần nữa hiển hóa ra ngoài. Lâu như vậy. Giới ngoại này bốn cái tu sĩ như trước chăm chỉ không ngừng oanh kích lấy giới vực bích chướng. Biết rõ điểm ấy lực lượng ầm không ra. Còn ở nơi này kéo dài công việc. Rõ ràng là có vấn đề. Lựa chọn kéo dài công việc đều không quay về. Vấn đề duy nhất liền là trở về không tiện bàn giao. Hoặc là nói không dám trở về. Một lúc lâu sau, thẩm luyện mở miệng yếu ớt. Không cần phóng này bốn người tiến đến. Ta sợ trên người bọn họ mang lấy chuẩn bị ở sau. Tiểu Vân Tiêu, ngươi cũng không muốn mất đi ta cái này giúp ngươi tiến luân hồi tốt trợ thủ a. Sau đó, thẩm luyện hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Hư không bên trong quanh quẩn một câu. Không cần theo tới, ta muốn yên tĩnh, yên tĩnh. Đạo lữ, Vân Tiêu chân linh toàn thân ba động như gợn sóng. Tuy nói nó kinh lịch hồng trần tẩy lễ. Linh trí đã quá cường đại. Thật có chút đồ vật vẫn còn học tập cùng bản thân lĩnh hội tình trạng. Có thể nó thực chưa từng gặp qua thẩm luyện có đạo lữ a. Không phải sống. Chẳng lẽ là, tay, xuân đi thu tới. Vân Tiêu giới khu vực biên giới nơi nào đó. Động phủ phía trong. Loan Loan nắn vai. Chỉ phượng nhảy múa. Tam thiên rót rượu, nhị vạn sâu nướng, đại hắc quên đi. Tên phế vật này còn tại vuốt chính mình huyết mạch không có thức tỉnh. Nhoáng một cái hơn nửa năm. Một ngày này, ầm ầm, một tiếng. Động phủ người đi động không? Sụp xuống thành phế tích. Lại bị một mảnh năm màu linh quang cấp thiêu đốt thành hư vô. Muốn làm ta? Ta trước tiên đem ngươi chứng tử bóp nát. Thanh âm sâu kín trộn lẫn trong tiếng nổ vang. Biến mất tại trời cao bên trong. Rất nhanh. Các nơi tu sĩ liền phát hiện một mực tại bên ngoài sóng không được Long Thạch Linh Tôn. Thiên Phong Linh Tôn. Lập tức biến mất không thấy. Hai cái này thế nhưng là đổi lấy thế lực tại bên ngoài duy hai cùng thẩm luyện có quan hệ trực tiếp tu sĩ. Hiện tại, ai, mất tích, nghe nói là bế quan. Cũng không có ai để ý. Hóa thần tu sĩ bế quan quá bình thường. Mấy trăm năm cũng đều là chuyện thường xảy ra. Thiên Nam tu luyện giới. Hoang vực, vạn tinh hải. Thẩm luyện đi qua phiến khu vực này. Đã từng trong mắt hắn mênh mông không gì sánh được đất liền. Đại dương. Giờ phút này cùng vũng nước, núi nhỏ một dạng lớn nhỏ, hắn kiểm tra chính mình phát tích khu vực, xác định không có cái gì còn sót lại vết tích. Vạn tinh hải, huyền thi tông, hòn đảo so trước đó khuếch đại ra mấy chục lần, vờn quanh lít nha lít nhít mộ phần nhiều hơn. Cả ngày xuống tới đủ loại đốt hương hình thành sương mù xen lẫn ở trên đảo. Ở phía trên tạo thành một phương huyền thi hương vụ mê hồn trận pháp, mà ở phía dưới. Từng cỗ mai táng thi thể, liên quan thành một phương vạn thi đại trận, huyền thi đảo chỗ sâu, một tòa bằng gỗ linh tháp, ước chừng có cao mười mấy trượng, tạo là siêu siêu vẹo vẹo, tựa như là tùy ý dựng phòng xuống cấp một dạng. Trên ván gỗ còn có thể nhìn thấy thi bế tắc, thi xanh, vết máu chờ vết tích, một tháp bên trong, lắc lư một tòa lóe ra màu xanh lục linh quang bổng lộc và chức quyền. Trên viết, thi tiên tông khai sơn sư tổ hóa thần thi ách linh tôn tôn vị. Trong màn đêm, tiền đại đi vào một tháp bên trong. Hắn bên người còn mang lấy một cái sắc mặt thanh lãnh nữ tu phụ nhân. Còn có một cái tiểu hào bàn tử. Mấy ngàn năm xuống tới. Tiền đại khí thức trên thân cũng không còn như năm đó loại này vui đùa khí. Biến đến có nhất tông chi chủ đại khí độ. Lão bằng hữu biến thành cái dạng này. Có thể thẩm luyện cũng không tin tưởng. Quả thật đúng là không sai. Tiền đại đi vào một tháp phía sau, phù phù, một tiếng tự quỳ xuống tới. Lão tổ ai? Ta người lão tổ kia ai? Hậu bối nghèo muốn cạp đất ư. Cấp phần cơm ăn đi. Gào mấy cuống họng phía sau. Tiền đại nghiêng đầu chào hỏi sau lưng tiểu bàn tử. Khôn nhi tới quỳ xuống. Cấp lão tổ dập đầu. Nói không chừng ngày nào đó lão tổ tự thu được chúng ta thành kính. Ngón tay để lọt điểm chúng ta tự hưởng thụ bất tật. Tiểu hào bàn tử ngu ngơ tương đương nghe theo. Phù phù quỳ xuống đất dập đầu. Đập cũng vững chắc. Đầu, oanh oanh, hướng đập xuống. Đập toàn bộ mộc tháp lung la lung lay. Một bộ lúc nào cũng có thể sụp đổ dáng vẻ. Lão tổ ai? Ta là ngài tổ đồ tôn ai? Cho ngài dập đầu, lão tổ ai? Cấp ném cho ăn chút tư nguyên. Đáng thương thương hại người hậu đại tiểu tôn tử a. Ta đều đói gầy, một bên dập đầu, tiểu hào bàn tử trong mồm còn niệm niệm lải nhải. Tiện thể lấy còn nhéo nhéo chính mình mập ngấn gương mặt. Được rồi, vượt giới ăn mày, lại tại bàn ca nơi này thêm kiến thức. Làm tiền đánh tới lão tổ trên đầu, thẩm luyện cũng vui vẻ. Này tử bàn tử, thật giỏi, tòa này một tháp bên trên thi khí rất nặng. Sợ là cùng phi thăng huyền thi tông lão tổ có quan hệ. Không làm kinh động tiền đại. Thẩm luyện lặng lẽ rời khỏi. Trước khi rời đi. Hắn tại huyền thi đảo bốn phía lặng lẽ bày ra vài cái điểm. Lấy tiền đại hóa thần hậu kỳ thực lực tới nói. Căn bản là không có cách phát hiện những này bố trí. Cũng coi là một cái chuẩn bị ở sau a. Tiền đại có thể vùi ở thiên nam còn tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Trừ tại đổi lấy bình đài bên trên đổi lấy tài nguyên bên ngoài. Huyền thi tông phía trong sở cũng ẩn giấu không ít đồ tốt. Lại có đời thứ nhất tổ sư lưu lại người già sắp chết. Nói không chừng thật đúng là có thể cùng tiên linh giới lão tổ câu thông bên trên. Đây cũng là vân tiêu giới một cái duy nhất cùng bên trên tiên linh giới có liên hệ tông môn. Nên nói không nói. Tiền đại ánh mắt độc ác. Thân ở thiên nam lại đối với thiên địa biến hóa 10 phần chú ý. Phát giác được thiên cơ biến đằng sau. trước tiên liền đem lão tổ người già sắp chết gạt bỏ ra đây. Ánh mắt rất tuyệt, rất nhanh. Thiên Nam tu luyện giới cuốn qua không người để ý gió nhẹ. Hơn 6.000 năm xuống tới. Năm đó Thiên Nam bảy đại tông Thiên Nguyên, Xích Tiêu. Còn có cái khác một chút kim đan tiểu tông môn các loại. Biết được bổ thiên giáo chi danh đời thứ nhất tu sĩ đã sớm tọa hóa mà đi. Nơi này cũng là duy nhất khả năng bại lộ thẩm luyện thân phận địa phương. Những địa phương này hắn đều dò xét một lượt. Đặc biệt là Thiên Nguyên, Xích Tiêu hai tông tàng thư các bên trong. Hắn cũng đi dạo. Tiêu hủy đi một chút lẻ tẻ ghi chép. Có thể nói do hắn tự mình mời người. Chỉ còn sót Tiền Đại một người. Tốt tại này bàn tử rất cơ trí. Hiện tại thường thường còn cùng hắn cầm bổ thiên lệnh nói rông dài. Chương 447, phi thăng phi thăng. Phi thăng cái giám, vô sỉ lão tặc, đầu bạc thất phu, có gan ngươi xuống tới. 3. Thiên Nam, Thương Lan Sơn, to lớn trong sơn cốc. Một chiếc nhanh muốn hoàn thành cự hạm nửa chìm nổi tại sâu trong thung lũng. Tại nơi này, thẩm luyện cảm ứng được lục đạo hóa thần lão yêu khí tức. Nhìn tới đây chính là Thương Lan Sơn ẩn tàng toàn bộ thực lực. Yêu tộc thọ nguyên kéo dài. Nhờ vào vân tiêu giới vực khôi phục. Đã từng lão yêu thân bên trên hư thối khí cũng bị sinh cơ cọ rửa rất lại một chút. Mà dù sao hơn 6.000 năm đi qua. Cái kia lão vẫn là lão. Mấy con hóa thần kỳ lão yêu thẩm luyện cũng không để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn đáp xuống chiếc này Thương Lan Sơn chế tạo vượt giới cự hạm bên trên. Này hạm kiến tạo tốc độ vừa vặn. Hắn chuẩn bị mượn tới sử dụng. Để chiếc này cự hạm thay hắn bay một bay. Tiên lộ thông không thông dù sao cũng phải thử một chút. Nhìn xem chính mình dự phán đúng hay không. Bất kể nói thế nào. Thương Lan Sơn đạo hữu đều là tốt yêu. Mấy ngàn năm xuống tới kiên trì bền bỉ. Này làm hiện thực thái độ đáng giá luyện hư lão tổ khẳng định. Vân tiêu giới bích bên ngoài. Bốn vị bên trong cổ tộc tu sĩ vẫn tại vùi đầu gian khổ làm ra. Thời gian dài vô dụng công. Để cổ hiện càng thêm bắt đầu nôn nóng. Nhưng lại không thể làm gì. Giới vực thai vách mở không ra nói rõ bọn hắn thực lực không đủ. Nhưng muốn vận dụng thực lực mạnh hơn hắn cũng không dám. Vân tiêu giới không tính là cái gì. Có thể để tiên linh giới trật tự cảm ứng được. Nó khả năng liền cho cốt đều phải hất. Âm lại âm không ra. Hồi lại không dám hồi. Chỉ có thể dạng này kiếm sống miễn cưỡng sống qua ngày. Bên trong cổ tộc tại Kính Hà Thương Hội tòa này quái vật khổng lồ trước mặt. Tựa như là sâu kiến một dạng. Kính Hà tùy tiện đều có thể bóp chết bọn chúng. Những năm gần đây chính là bởi vì dán lên Kính Hà Thương Hội. Bọn chúng bộ tộc này mới được tại tiên linh giới dừng chân cùng. Có thể đây hết thảy trả ra đại giới quá lớn. Tại tiên linh giới bên trong cổ tộc người sinh sống địa vực là Kính Hà Thương Hội quyền định. Mỗi một vị tộc nhân thần hồn bên trong đều in dấu xuống Kính Hà Thương Hội đặc hữu thần hồn linh cấm. Mặt khác, phi thăng tộc nhân đi lên cũng hội mất mạng. Tốt tại mấy ngàn năm nay mới lên có thể bay lên một cái tộc nhân. Chết rồi đối với tộc quần tới nói tổn thất cũng không lớn. Dựa theo dự tính, vân tiêu giới căn bản không chịu được nữa bao lâu. Đến lúc đó qua cái mấy vạn năm, chờ bọn hắn này phê tu sĩ tỏa hóa giả đi. Tộc bên trong tu sĩ tại không người biết được vân tiêu giới sự tình. Liền là bên trong cổ tộc tân sinh. Nói như vậy lên tới, kỳ thật thời gian vẫn rất có hy vọng. Nhưng bây giờ, vân tiêu giới biến đổi lớn. Chuyển thế tu sĩ loại này quấy nhiễu luân hồi sự tình. Tại tiên linh giới vốn là thuộc về nhận giới vực trật tự bài xích. Dám làm như vậy tu sĩ cũng đều là vụng trộm mò mẫm. Càng kinh khủng là cùng giới phía trong đoạn tuyệt liên hệ phía sau. Những cái kia chuyển thế tu sĩ thế nào? Sinh ra luyện hư tu sĩ phía sau. Tại giới vực trật tự trợ giúp bên dưới. Là có cơ hội thủ tiêu chuyển thế còn không có trưởng thành tu sĩ. Không còn vân tiêu. Bên trong cổ tộc cũng liền vô dụng. Như vậy thượng giới bên trong cổ tộc vô cùng có khả năng trở thành khí tử. Chính vì vậy, cổ hiện không giờ khác nào không tại thừa nhận to lớn áp lực. Đây cũng là hắn tiếp thu được giới phía trong truyền tin phía sau. Trước tiên báo cáo cấp Kính Hà Thương Hội. Hơn nữa đem tộc bên trong ba vị luyện hư phái ra nguyên nhân. Nhìn xem có thể hay không xông vào vân tiêu giới vực phía trong. có thể hồn chọc hải trật tự quỷ dị. Trì hoãn tới trì hoãn đi 1-2 ngàn năm liền đi qua. Hiện tại ngược lại bị ngăn tại giới vực bên ngoài. Tộc chủ, làm cái gì? Vân Tiêu khôi phục nguyên khí. Chúng ta không phá nổi. Tầm nhìn hạn hẹp Thử Trương mở miệng. Tộc chủ trong tay có hay không bí bảo? Lấy đại lực cưỡng ép oanh mở. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết a. Cốt Mộc lạnh giọng. Mấy chục năm qua đều không phá nổi giới bích màng thai. Điều này nói rõ giới này trật tự cấm chỉ bọn chúng xông vào. Cưỡng ép sẽ chỉ làm chính mình xa vào trong nguy hiểm. Tộc chủ. Giới này phía trong tuy nói sinh ra luyện hư tu sĩ. Có thể luyện hư tu sĩ cũng không thể dừng lại hạ giới. Chỉ cần hắn phi thăng tất nhiên sẽ dẫn động tiên linh giới trật tự tẩy lễ. Đến lúc đó hắn còn có thể chạy rồi. Đúng a. Hạ giới tu sĩ có thể tiến giai luyện hư không có khả năng là ngốc nghếch người. Hắn thật chẳng lẽ dám động thủ đem bên dưới giới tộc người dựng dục chuyển thế. Đều im ngay. Tiếp tục phá. Cổ Hiện bay lượn đến một bên sừng hươu thuyền bên trên. Lấy ra một khối ngọc bích. Muốn truyền tin thời điểm. Nhìn thoáng qua trên cổ tay thanh đồng long hoa văn vòng tay. Cái này vòng tay băng băng lành lạnh. Phía trong hiện đầy ức vạn hắc thủy linh cấm. Hắn thần niệm sơ qua lấy đụng vào đều biết phát sinh sợ hãi khí tức. Để nó toàn thân sinh ra đếm không hết vụn băng. Hàn ý trực thấu cốt tủy. Kính Hà Thương Hội trừ trấn áp Thương Hội bí bảo long hồn cảnh ngoại. Còn có mặt khác mấy món tại Hoài Thủy Chi Điện lưu truyền ra danh hào cao giai linh bảo. Một trong số đó chính là cái này đôi long thần ngọn nguồn trấn hồn vòng tay. Này vòng tay có thể trấn hồn trấn thể. Nhất thư nhất hùng. Chính là tại Kính Hà Long Cung đạt được di bảo. Tin đồn là hai đầu lục giai thượng phẩm kính long cốt chế tạo mà ra. Kỳ phó hội chủ để nó đem này bảo mang đến. Cổ Hiện cần phải nghĩ nhiều. Có lẽ nó cùng các tộc nhân tác dụng chân chính. Liền là đưa này mai vòng tay. Nhìn xem huyễn rõ huyễn diệt truyền tin ngọc bích. Cổ Hiện sắc mặt âm trầm. Nó không biết mình truyền tin lúc nào có thể truyền trở về. Cũng không biết được đến nó truyền tin phía sau kỳ phó hội chủ là loại nào tâm tình. Phó hội chủ như vậy cường giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể để bọn chúng tộc diệt. Làm sao có thể không hoảng sợ. Tiên linh giới. Ước vạn hoài thủy nhánh sông chi nhất phu chi sông. Từ trên cao rủ xuống tới. Bắn lên đầy trời bọt nước. Tại phu chi sông thượng du hà trung. Một đoàn bao phủ tại mông lung tối sáng bên trong. Tròn trịa như trứng gà giới vực chìm nổi. Giới này chính là Vân Tiêu giới. Vân Tiêu giới thuyết lớn hay không nói nhỏ không nhỏ. Tại đục ngầu năng lượng bao phủ xuống. Lơ lửng ở vu chi sông trên mặt sông. Giới vực đồ vật chỉ có 6,800 dặm. Nam Bắc tràng 12.000 dặm. Không kịp giới phía trong diện tích vạn nhất. Đủ thấy giới vực trật tự tồn tại là cỡ nào huyền diệu. Ẩn chứa thuộc về tiên linh giới trí cao không gian quy tắc lực. Mặt nước cuồn cuộn. Bốn phía đại thủy vặn vẹo tự thành vòng xoáy. Thôi động toàn bộ Vân Tiêu giới chậm rãi chuyển động. Giờ khắc này ở giới vực ngay phía trên rộng lớn trên mặt sông. Hắc vân cùng nước trắng chỗ giao hội mặt nước. Hắn phía trong phun ra nuốt vào ra cuồn cuộn yêu khí cùng hơi nước. Một đầu toàn thân mọc đầy bén nhọn như gai bạch mao. Thân như viên hầu. Đầu như long thủ trăm trượng lớn nhỏ hô hô ngủ say. Đại yêu ngủ say phun ra nuốt vào hơi nước tạo thành một mảnh ngàn dặm mưa lớn khu vực. Có một bộ phận hơi nước còn đánh rất tại Vân Tiêu giới đục ngầu tầng bên trên. Lốp bốp lăn xuống đến. Tại nước mưa tưới rơi xuống đất mới có linh quang chợt hiện. Từng vòng còn quấn tròn trịa đục ngầu tầng kinh vĩ hình dáng đường cong chợt xuất hiện. Tiếp lấy lại biến mất không gặp. Có thể này thoáng hiện. Tựu đầy đủ nhìn thấy lít nha lít nhít kinh vĩ tuyến đầu. Đem toàn bộ Vân Tiêu giới ngoại bao vây lại. Một ngày này. Trong ngủ mê đại yêu chợt thân thể co lại. Theo trong ngủ mê mở ra hai khỏa đen như mực đôi mắt. Đối lồng ngực chỗ chợt bắt một bả. Một khối truyền tin ngọc bích bay ra. Thật sự là một đám. Còn không có mở ra giới bích. Không biết rõ thương hội dưỡng đám rác rưởi này làm cái gì. Lầm bầm một câu phía sau. Đại yêu chuẩn bị lần nữa ngủ say thời điểm đột nhiên nghĩ đến gì đó. Đem đã trả về truyền tin ngọc bích lại đem ra. Đem một đạo thần niệm đánh vào trong đó. Kính Hà Long Cung, thương hội chỗ ở, Đại điện bên trong, ngay tại xử lý công việc vật kỳ phó hội chủ thân ngoại hóa thân. Không có để ý trước mặt Ngọc Bích nổi lên hiện ra Bạch Mao đại yêu bóng dáng. Hắn cúi đầu một bên xem xét bàn bên trên chồng chất ngọc giản. Một bên cũng không ngẩng đầu lên phân phó nói, bên trong cổ tộc cổ hiện làm việc do dự không dám quyết. Lo trước lo sau, trong lòng còn có may mắn. Không thành được cái đại sự gì. Ta đoán đến bọn chúng không có khả năng. Cũng không dám tiến vào vân tiêu giới. Nhiệm vụ của ngươi liền là canh kỹ vân tiêu giới. Một con muỗi cũng không thể phóng xuất đến. Bạch Mao đại yêu chờ mình tử. Như trước là thần sắc nhàn nhạt. Đem xử lý tốt một cái ngọc giản để ở một bên. Kỳ phó hội chủ nhìn về phía Bạch Mao đại yêu. Luyện hư tu sĩ không có khả năng tại giới phía trong dừng lại quá lâu. Vô luận là ai tiến giai luyện hư. Như hắn thức thời. Cũng không dám động những cái kia chuyển thế tu sĩ. Không nên cảm thấy nhàm chán. Ra đây người bắt được siêu hồn phía sau đem ký ức đưa tới. Dư lại đều cho ngươi làm cơm canh. Nghe được một câu nói kia. Đại yêu trên mặt mới lộ ra vui mừng. Kỳ phó hội chủ điểm gật đầu. Hắn này đầu đại yêu chính là trong truyền thuyết nước tiên thú vô chi kỳ hậu đại. Am hiểu thủy pháp. Lực lớn vô cùng. Thân như kim cang. Tuy nói chỉ có lục giai hậu kỳ. Có thể và mấy vị luyện hư đại viên mãn giao thủ qua đều không làm sao rơi xuống hạ phong. Bằng không. Hắn cũng không có khả năng đem hắn phái đi thủ tại vân tiêu giới ngoại. Vân tiêu giới việc quan hệ thương hội đại sự. Tuyệt đối không thể ra sự tình. Một khi biến cố quá lớn. Thương hội đều muốn bị liên lụy. Chặt đứt cùng đại yêu liên hệ phía sau. Kỳ phó hội chủ suy tư chỉ chốc lát. Theo bàn bên trên chồng chất như núi nhỏ ngọc giản bên trong. Lấy ra một mai ẩn chứa lôi quang ngọc giản. Tốt ngươi cái Hạo Vũ lão quái. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là sẽ chọn thời điểm. Đại xích kim ô hỏa loại này phụ trợ lĩnh hội tam chuyển hỏa quy tắc linh vật. Ngươi đều dám mở miệng muốn. Trầm ngâm một lát sau. Kỳ bộ hội lấy ra một mai mới đích thực ngọc giản. Lấy thần niệm lưu lại mở miệng phía sau. Lại tăng thêm một đạo phong cấm. Hòa ngọc. Đi phủ khố đem kia đóa đại xích kim ô hỏa lấy ra. Tính cả này mai ngọc giản đưa đi Thái Hạo Tiên Minh giao cấp Hạo Vũ Tiên Tông lão tổ. Cửa đại điện phụ cận đứng hầu thân ảnh bước nhanh đi tới. Hắn bộ dáng cùng ngồi xếp bằng kỳ bộ sẽ có mấy phần giống nhau. Rõ ràng là có liên hệ máu mủ. Này tu sĩ trần chờ một chút. Mở miệng nói ra, lão tổ. Đại xích kim ô hỏa là lĩnh hội tam chuyển hỏa quy tắc chí dương chi hỏa. Giá trị không dưới phổ thông thất giai linh bảo. Có phải hay không muốn xin chỉ thị một cái hội chủ? Ta sớm đã xin phép qua hội chủ. Ngươi đi làm a? Nghe tiếng. Hòa Ngọc điểm gật đầu nhanh chóng lướt ra ngoài đại điện. Chương 447, phi thăng phi thăng. Phi thăng cái giám. Vô sỉ lão tặc. Đầu bạc thất phu. Có gan ngươi xuống tới. 4. Hô. Kỳ phó hội chủ thở phào. Hạo Vũ lão quái. Linh vật có thể cho ngươi. Bình thường tiểu thiên thế giới tu sĩ muốn phi thăng. Trực tiếp câu thông giới ngoại bồi hồi phi thăng tháp là được. Vân tiêu giới không được. Bồi hồi tại vân tiêu giới phi thăng tháp năm đó còn là hắn Kính Hà thương hội phái người xuất thủ. Đánh vào vân tiêu giới. Giới này tu sĩ không có phi thăng tháp chỉ dẫn. Chỉ có thể cưỡng ép sông hồn chọc hải mà ra. Dưới tình huống bình thường. Tu sĩ theo tiểu thiên thế giới sau khi ra ngoài. Liền biết nhận tiên linh giới trật tự tẩy lễ mà dẫn động dị tượng. Có thể loại chuyện này cũng là có bí pháp có thể che giấu. Dù là loại chuyện như vậy xác suất rất nhỏ. Có thể hắn không lại từ loại này chuyện nhỏ bên trên lướt qua. Để một tòa giới vực theo thiên ma cung trong tay tránh thoát ra đây hơn nữa nguyên khí khôi phục. Này nói minh giới phía trong tiến giai luyện hư tu sĩ thiên phú quá mạnh. Cũng có rất lớn khí vận. Nói không chừng tự có che phủ khí tức thủ đoạn. Vì lẽ đó, hắn để không chi long viên thủ tại giới ngoại. Hơn nữa mang đến thương hội truyền thừa linh bảo chi nhất thiên hỏa la thần cháo. Đem vân tiêu giới bao bọc vây quanh. Này linh bảo phía dưới. Liền xem như một con muỗi bay ra ngoài. Cũng muốn treo ở trên mạng. Trừ mạnh mẽ xông tới hồn chọc hải bên ngoài. Vân tiêu giới tu sĩ còn có một đầu phi thăng đường có thể đi. Đó chính là thông qua ngũ hành tiên cung. Vừa lúc Thái Hạo Tiên Minh căn cứ linh mục tiên cung mệnh lệnh. Tại Vân Tiêu giới hiển hóa ngũ hành tiên cung, giới vực phía trong mở ra một cái thông đạo. Mỗi cách một đoạn thời gian, Thái Hạo Tiên Minh bên trong ngũ đại tiên tông đều biết thay phiên phái đệ tử tiến vào tiên cung. Một nhóm hóa thần đệ tử cùng đại xích kim ô hỏa so ra. Cái gì nhẹ cái gì nặng Hạo Vũ lão quái cũng sớm cân nhắc rõ ràng. Ước chừng hơn tháng phía sau, đại điện phía trong làm việc kỳ phó hội chủ hóa thân. Xếp bằng ở bàn hậu phương không hề động một chút nào. Một mai ngọc bích theo bên cạnh trên vách tường bay lượn mà tới. Hiển hóa ra từng sợi điện quang. Ngoằn ngoèo hồ quang điện bên trong hiển lộ ra một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh. Tay cầm tử điện lôi mộc chế tạo phất trần. Không phải Thái Hạo Tiên Minh tu sĩ mạnh nhất Hạo Vũ lão tổ là ai? Kỳ hội chủ, ngươi để lão phu rất khó xử lý a. Hạo Vũ lão tổ tiên tới tựu mặt vẻ làm khó. Kỳ phó hội chủ cúp mí mắt liền khiêng cũng không có khiêng. Ta đã để người tra xét. Là Nghiêu Sơn Tiên Tông đệ tử mà thôi. Cũng không phải ngươi Hạo Vũ Tiên Tông. Thấy thế, Hạo Vũ lão tổ thần sắc trên mặt cố tình làm khó một cái. Đó cũng là một cái tiên minh. Đều là tông môn bồi dưỡng ra được hạt giống tốt. Cũng được. Tông môn nuôi dưỡng bọn hắn. Cũng nên vì tông môn tận một phần lực. Kỳ phó hội chủ coi như lời này không có nghe được. Vẫn là nhìn xem chính mình bàn bên trên ngọc giản. Xử lý chính mình sự tình. Hạo Vũ lão tổ tự làm cho cái mất mặt cũng không thèm để ý. Tư thái vẫn phải làm. Đây là da mặt. Phải thường xuyên bảo dưỡng. Lão phu tùy thời chờ đợi đạo hữu mời đến. Đem tại tiên cung bên trong nhóm người này tay gọi trở về. Đem bọn họ truyền tống ở đâu? Kỳ đạo hữu thông báo một tiếng chính là. Kỳ phó hội chủ lúc này mới thả ra trong tay ngọc giản. Cái này không vội vã. Đến lúc đó tự sẽ cho Hạo Vũ đạo hữu một cái đạo tiêu vị trí. Cần phải đem này phê đệ tử trực tiếp truyền tống tới đó. Chuyện còn lại tự nhiên do ta thương hội tiến hành phân biệt. Tu đạo không dễ. Phân biệt đằng sau nếu là không có chuyện. Hạo Vũ trầm ngâm một cái. Đem người đưa trở về cũng không giá trị một đóa đại xích kim ô hỏa. Hạo Vũ lão tổ phủi phủi phất trần. Cũng được. Lão phu cũng không nói nhiều. Đều là mệnh. Kia. Chờ đến sự tình bế đằng sau. Ta tự nhiên đem giải khai đại xích kim ô hỏa bí thuật cáo chi đạo hữu. Đương nhiên đạo hữu cũng có thể thử nghiệm tự hành khai giải. Người nào không biết người trải qua sông thương hội linh vật phong cấm thuật có 102 hoài thủy. Dương danh xung quanh mấy cái giới vực. Lão phu tựu không hiến cái này xấu xí. Hạo Vũ lão tổ khoát tay áo. Nói thì nói như thế. Kỳ thực hắn cũng sớm thử mấy lần. Mẹ nó. Kính Hà thương hội không hổ là buôn bán. Này linh cấm đánh thật khó hiểu. Đạo hữu. Việc này nhưng muốn thủ khẩu như bình. Kỳ phó hội chủ mở miệng lần nữa. Bàn giao một câu. Lão phu tu hành mấy vạn năm. Còn có thể không hiểu thu người tiền tài thay người tiêu tai đạo lý. Đại xích kim ô hỏa cũng không tự ngăn chặn lão phu miệng. Lão phu trong miệng có đồ vật liền sẽ không tung tin đồn nhảm. Muốn trách thì trách người Kính Hà thương hội linh vật quá nhiều. Thật vất vả bắt được một lần hao các ngươi lông dê cơ hội. Quá thời hạn cũng không tự không còn giá trị rồi. Hạo Vũ lão tổ trong ngực phất trần. Cảm ứng được chủ nhân tâm tình. Vui vẻ tung bay a tung bay. Kính Hà thương hội buôn bán cũng không phải bí mật gì. Chỉ bất quá cụ thể chi tiết hắn thật đúng là không biết. Hắn cũng không muốn biết biết rõ. Hạo Vũ cũng không định đi truy đến cùng. Quản quá nhiều dễ dàng đoản mệnh. Lần này tựu rất tốt. Hỏa thuộc tính linh vật tại Hoài Thủy chi địa giá cả vốn là so cùng giai linh vật quý hai thành. Nhìn xem Hạo Vũ lão tổ thần niệm thể biến mất. Kỳ phó hội chủ trong mắt linh quang sáng rực. Theo tiên cung bên trong ra đây người làm sao khả năng trả về. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Tha giết lầm không thể bỏ qua. Này phê tiên cung bên trong tu sĩ hội tiến vào Kính Hà thương hội đặc hữu động thiên giới vực bên trong. Liền xem như Hoài Thủy chi địa luyện hư đại viên mãn cảnh. Có uy danh hiển hách vô vọng lão ma. Có thể theo động thiên bên trong ra đây xác suất cũng không vượt qua hai thành. Nói đến này sự tình cùng vô vọng lão ma còn có chút quan hệ. Tại Vân Tiêu giới mua bán số định mức còn có lão ma một phần. Xem như nó mở to một cái nhắm một con mắt thù lao. Không phải vậy Kính Hà thương hội nào dám tại Thiên Ma cung dưới tay làm sự tình. Vân Tiêu Giới xuất hiện biến cố phía sau. Hắn cũng nghĩ qua cùng Vô Vọng Lão Ma liên hệ. Có thể Vô Vọng Lão Ma tính cách quái gở, độc lai độc vãng, xưa nay không cùng người lưu lại liên hệ ngọc bích. Đây cũng là ma tu quen thuộc, luôn cảm giác tất cả mọi người muốn hại hắn nhóm. Tại Thiên Ma Cung xâm lấn bên dưới Vân Tiêu Giới còn có thể xảy ra vấn đề, mới để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vân Tiêu Giới đến cùng xảy ra chuyện gì thương hội cũng không biết. Đến nỗi chuyển thế phía sau giác tỉnh ký ức tu sĩ có mấy cái, bọn hắn cũng không biết rõ. Đây hết thảy cũng là vì giảm bớt tiên linh giới trật tự phát giác. Vì vậy tương ứng công việc liên hệ rất ít. Có sao nói vậy? Có thể khuấy động mưa gió tu sĩ tất nhiên có không muốn người biết thủ đoạn. Mênh mông giới vực đản sinh có thiên phú người quá nhiều, cũng là chẳng có gì lạ. Có thể Vân Tiêu Giới đến cùng cũng bất quá là tiểu thiên thế giới. Nội tình hữu hạn, không bột đố gột nên hồ liền xem như mạnh nhất bà di cũng làm không được. Không có khả năng nhượng độ cướp tu sĩ một tiến giai tựu người mang đại thần thông. Này không phù hợp tiên lộ đường. Vân Tiêu Giới giới ngoại xuất hiện hai lần sấm chớp mưa bão. Một lần là tu sĩ độ kiếp. Một lần vô pháp xác định là không phải độ kiếp. Hoài nghi là giới vực trật tự khôi phục phía sau cùng Thiên Ma Cung đụng nhau. Đây đều là bên trong cổ tộc truyền về tin tức. Vô luận hai lần có phải hay không độ kiếp, sấm chớp mưa bão lại thế nào kịch liệt to lớn, có thể lên tiên linh giới con đường tựu như vậy hai đầu, hắn đều ngăn chặn. Nho nhỏ tu sĩ tại hạ giới có thể phiên vân phúc vũ, có thể cùng tiên linh giới thủ đoạn so ra, còn kém quá xa. Trừ phi hắn không được. Kỳ phó hội chủ một lần nữa trải vuốt một cái bố cục phía sau, đem chú ý lực chuyển rời đến cái khác sự vụ bên trên. Những này an bài bất quá là cơ sở thao tác. Kính Hà Thương hội truyền thừa như vậy nhiều năm, làm việc thận trọng cũng là rất là trọng yếu một hạng. Những này bố cục đủ để phong tỏa toàn bộ Vân Tiêu Giới. Nếu thật là Vân Tiêu Giới đem chuyển thế tu sĩ đều thủ tiêu kia cũng không có cách. Chuyển thế một lần nữa vốn là có phong hiểm. Thương hội cũng không có cấp những người này đánh cược. Như vậy, an bài chuẩn bị ở sau bắt được Vân Tiêu Giới phi thăng tu sĩ, cũng coi là cấp kẻ sau màn bàn giao. Đến lúc đó không đến mức tràng diện khó coi. Đến mức Cổ Hiện mang lấy rồng vòng tay đi tới Vân Tiêu Giới, hắn cũng không có hy vọng xa vời có thể vào Vân Tiêu Giới. Khôi phục nguyên khí tiểu thiên thế giới ở đâu là vài cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ có thể vào. Trừ phi là tự bạo cưỡng ép oanh mở. Lường trước Cổ Hiện vài cái phế vật cũng không dám. Vân Tiêu Giới xảy ra vấn đề, ngày sau chuyển thế buôn bán xác định làm không được. Cổ Hiện mấy người cũng liền thành khí tử. Thương hội dưỡng lên tới chi này ngồi giữa cổ tộc cũng không có tồn tại cần thiết. Giữ lại còn có thể cấp thương hội mang đến phiền phức. Truyền ra không cần thiết tin đồn. Vật tận kỳ dụng, từ trước là thương hội chuẩn tắc. Kỳ phó hội chủ mong đợi là giới phía trong độ kiếp tu sĩ tâm cao khí ngạo. Liếc nhìn tứ phương, chính mình lao ra oanh sát Cổ Hiện mấy người. Dạng này rồng vòng tay liền có thể đem người trấn áp mang về. Hắn cảm thấy đã có thể tại giới phía trong tiến giai luyện hư. Dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy, chiến lực tất nhiên so Cổ Hiện vài cái phế vật mạnh. Oanh sát bên trong cổ tộc luyện hư không khó lắm. Dạng này còn có thể xác minh đến tiếp sau đạo thứ hai sấm chớp mưa bão dị tượng khả năng. Bất quá, lâu như vậy còn không có động tĩnh. Nhìn tới giới phía trong tu sĩ cũng là tâm tư âm trầm hạng người. Chương 447, phi thăng phi thăng. Phi thăng cái giám, vô sỉ lão tặc, đầu bạc thất phu, có gan ngươi xuống tới. Năm, Vân Tiêu Giới, Thiên Nam, Thương Lan Sơn, to lớn cự hạm bên trong. Một đạo đạo linh cấm như ẩn như hiện. Cự hạm xung quanh hư không tại cường đại thần niệm bao phủ xuống bắt đầu vặn vẹo, để bốn phía hoạt động yêu tộc không phát hiện được động tĩnh của nơi này. Thẩm Luyện mặt mang một điểm vẻ mệt mỏi. Trước mặt một đoàn âm hàn hồn hỏa nhảy lên. Hồn hỏa bên trong là một đóa hình như sam trùng hồn niệm, tản mát ra nồng đậm thi khí. Tại thi khí bên trong còn ẩn chứa một sợi công đức thanh quang, như điểm điểm tinh thần ẩn giấu ở sam trùng hồn hỏa chỗ sâu. Đây là thuộc về Vân Tiêu Giới đặc hữu công đức. Tuy nói tại tiên linh giới không làm sao thừa nhận, có thể tới dẫn đường vẫn là có thể. Hồn chọc hải thiên tướng liên tiếp, vượt qua gian nan. Có này sợi công đức lực liền biết đi đối lập thuận lợi một chút. Đây là một đầu vạn năm thi Sam Vương. Là thẩm luyện theo hạch tâm đại lục chỗ sâu hắc sắc huyết hải bên trong cầm ra tới. Có thể nói, toàn bộ vân tiêu giới không có so thứ này càng có thể sống được. Liền là IQ có chút thấp. Thực lực cũng bất quá vừa mới hóa thần mà thôi. Nếu không phải tìm tinh tế, thật đúng là không bay ra khỏi tới này đầu lão thi Sam. Thi Sam Vương hồn hỏa quá to lớn. Tương tự phía trước đoàn kia thôn vệ ma hải. Có thể chỉnh thể đẳng cấp lại không cao. Thẩm luyện xem trọng liền là điểm này. Hắn đem thi Sam trùng hồn hỏa tế luyện phía sau một phân thành hai. Xa cách để vào hai ngọn Sam trùng bộ dáng thần kim trong cơ thể. Đây là giống nhau bảy phách hồn đăng. Là chuẩn lục giai linh bảo. Vì sao không luyện chế lục giai? Chủ yếu là thẩm luyện muốn giấu rốt một cái. Giống nhau thất phách đăng một chén diệt. Mặt khác một chén cũng hội dập tắt. Thất phách đăng bên trong. Thẩm luyện còn bắt một cái nguyên anh ma tu. Để hắn tự nguyện tại đèn phía trong lưu lại một đạo phân hồn. Lại nói một câu tồn lưu. Không nói tiên đức. Chờ ta đi lên giết chết ngươi. Đem giống nhau thất phách đăng đặt ở cự hạm bên trong. Lại kiểm tra một chút cự hạm bên trên linh cấm phía sau. Thẩm luyện cảm thấy như nhau lợi hại. Về phần hắn thần hồn của mình. Hắn một sợi cũng không dám phóng. Vạn nhất không kịp bể mất bị người ta tóm lấy. Cách không chú hắn một cái. Không chết cũng có khả năng trọng thương. Bấm ngón tay tính toán. Ngày mai lại là một cái ngày tốt. Là lúc này rồi. Lúc đầu xem như vân tiêu vạn cổ đệ nhất cái giới phía trong luyện hư Bùi Thiên Lan. Xem như phi thăng thí điểm tu sĩ là tốt nhất. Có thể lão Bùi biết quá nhiều. Thẩm luyện nhất định phải bảo vệ cái này người thiết lập. Nói không chừng tiếp xuống rất có thể dùng đến đến. Lần này thi Sam Vương cùng tiểu ma tu không có chuyện. Liền có thể an bài Bùi Thiên Lan cảm thụ một chút tiên linh giới phong thái rồi. Thương Lan Sơn, chính ngọ, đại nhật tinh không. Quá nhiều yêu thú còn tại động bên trong hô hô ngủ say. Đột nhiên, ầm ù ù tiếng vang theo sơn mạch chỗ sâu truyền ra. Toàn bộ bên trong dãy núi bên ngoài vô số dưới đỉnh núi phương. Thật giống như có địa long cuồn cuộn một dạng. Lập tức đem trong động quật đám yêu thú đều trấn ra đây. Sơn mạch chỗ sâu, đại địa nứt toác. Một chiếc vô cùng to lớn lại quái dị cự hạm bạo phát ra oanh minh. Thấy cảnh này, bốn phía yêu thú sửng sốt một chút. Yêu vương muốn phi thăng. Thương Lan Sơn làm chuyện này đã bao nhiêu năm. Bí mật cũng sớm không còn là bí mật. Ây, lúc này, một đạo long ngâm vang vọng trời cao. Thanh thương sắc long lực minh mông như mây. Một đầu giao long vội vàng phá tan một tòa to lớn sơn mạch phút không mà lên. Nhìn xem bay lên cự hạm. Nhìn chằm chằm hai khỏa đại long mắt sững sờ. Ai? Là ai đem cự hạm khởi động? Lập tức, cái khác năm đầu hóa thần cảnh lão yêu cũng bị kinh động. Từng cái một đả phá bẻ phái. Hốt hoảng vọt lên. Nhìn xem bất ngờ bay lên cự hạm sửng sốt. Đại gia lẫn nhau vừa nhìn. Đều tại a, các lão tổ còn không có lên hạm. Làm sao cự hạm tự bay? Ngu xuẩn. Là có người trộm hạm. Trong lúc nhất thời, sơn mạch bên trong long hống sói chu. Sơn hô hải khiếu. Lục đầu hóa thần đại yêu ngao ngao gọi lấy sông về cự hạm. Từng cái một muốn rách cả mí mắt. Yêu khí cuồn cuộn. Chửi rủa tâm đều có. Theo mưu đồ đến kiến tạo. Trên vạn năm tâm huyết. Bán bao nhiêu huyết. Lột xác bao nhiêu da. Thế này sao lại là phi thăng cự hạm. Rõ ràng là da của bọn nó cùng huyết. Một khối bản một ngụm máu. Một cái cờ một khối da. Đến tột cùng là ai làm. Nhà ngươi không thuyền sao. Mới vừa vặn hoàn thành a, còn có thiên lý hay không? Lão thiên nhanh xét đánh chết cái này trộm hạm tặc. Hống, ầm ù ù, mình mùng uy áp theo hư không bên trên chút xuống. Thanh quang lập tức rớt đầy toàn bộ Thương Lan Sơn. Thương Lan cầm đầu mấy vị đại yêu hoàng lập tức bị áp đến đại sơn chỗ sâu. Ngoan, mông lung thanh quang bên trong một vệt ôn nhuận ba động hạ xuống. Mấy con đại yêu hoàng lập tức thân thể chấn động. Theo lên cơn giận dữ bên trong tỉnh lại. Thiên địa trật tự. Trong nháy mắt. Từng cái một thành thật biến thành thỏ trắng nhỏ. Đón lấy. Mỗi đầu miệng bên trong đều bỗng dưng nhét vào mấy khỏa linh dược viên. Đạt được trấn an phía sau, đại yêu hoàng nhóm từng cái một ghé vào phế tích núi đá bên trong. Nhìn về phía phi thiên cự hạm, từng cái một đôi mắt mang lấy phức tạp tâm tình. Thẩm Luyện tự nhiên không lại trắng trộm đồ của người ta. Ngày sau tự nhiên sẽ bù lại. Ầm ù ù, cự hạm lăng không phóng xuất ra chói lóa mắt thanh quang. Xông về chân trời, tam trọng nguyên thiên vị trí giới vực màng thai hiển hiện ra. Cự hạm lập tức xuyên qua màng thai vọt vào hoàn toàn mông lung đục ngầu khu vực bên trong. Hồn chọc hải bên trong, đục ngầu khí tức sền sệt. Cự hạm mới vừa tiến vào trong đó tự rơi xuống mấy khối rìa ngoài sàn tàu. Tốt tại có thanh quang bao phủ thủ hộ lấy. Giải khai cuồn cuộn sền sệt đục ngầu khí tức hướng về phương xa mà đi. Vân tiêu giới ranh giới. Số một động phủ bên trong. Một chén giống nhau thất phách đang yên tĩnh thiêu đốt lên. Xung quanh đứng thẳng một cái kim đan cấp độ tiểu ma tu. Một bộ mệt mỏi muốn ngủ dáng vẻ. Mặt khác một chỗ. Như nhau không sai biệt lắm số 2 động phủ bên trong. Rút đi một nửa thần hồn nguyên anh ma tu nằm tại địa phương. Bên cạnh cũng có một cái tiểu ma tu đang nhìn. Hai tòa động phủ phía trên đều bao phủ từng sợi thanh quang. Mà Thẩm Luyện bản tôn xếp bằng ở tòa thứ 3 động phủ bên trong. Cũng không có tu luyện cũng không có ngộ đạo. Dưới mắt cũng không có cái kia tâm tình. Đang đợi kết quả cuối cùng. Công đức phân thân trưởng khống hai cái tiểu ma tu. Lại đem hai cái động phủ bên trong kết quả kịp thời phản hồi cấp hắn. Trong nháy mắt, nửa năm sau, phốc, động phủ phía trong thất phách đang kịch liệt chập chờn. Đồng thời, mặt khác động phủ phía trong lưu hồn ma tu thảm liệt kêu to. Toàn thân vặn vẹo phía sau một sợi hồn yên nháy mắt dâng lên. Số 3 động phủ phía trong tĩnh tọa Thẩm Luyện trong chớp mắt mở mắt ra. Lập tức phá tan động phủ nhìn về phía thiên khung phương hướng. Chửi ầm lên lên tới. Ngươi đại gia, không nói tiên đức, vô sỉ lão tặc, đầu bạc thất phu, có gan xuống tới đơn đấu A. Chương 448, hắc nhai bản thể. Lục ca khoan dung độ lượng. Tha ta mạng chó. Ta vì lục huynh sông pha khói lửa sông tiên cung. Vân tiêu giới ngoại. Không chi long viên huyễn hóa ra tới to lớn yêu ảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Phốc, một tiếng liền đem một chiếc vừa mới xông ra hồn chọc hải cự hạm đập vụn. Mảng lớn hỏa quang phun trào. Tự bị một đoàn bay lên nước mưa cấp dội tắt. Một chén hồn đang bị yêu khí theo cự hạm phía trong thu lấy ra đây. Chờ ta đi lên giết chết ngươi. Nhàn nhạt yếu đuối ma niệm ba động. Lập tức để này yêu nổi giận. Đem hồn niệm nghiền thành hư vô. Tại cái này nghiền nát hồn đang nháy mắt. Không chi lão long viên cũng thuận thế cướp lấy hồn đăng phía trong thần niệm ký ức. Đáng tiếc không có cái gì. Thi Sam Vương hồn phách bên trong toàn bộ là lẫn lộn ngủ say cảnh tượng. Ma tu thần hồn phía trong tựu để lại một câu nói. Còn lại ký ức một mực không có. Rất nhanh. Ở xa kính Hà Thương hội kỳ phó hội chủ liền được tin tức. Nhìn xem bị bóp thành một đoàn đốt thành cục sắt cự hạm. Hắn cũng không có trách cứ không chi long viên. Này đầu lão yêu tính khí cứ như vậy. Giới phía trong tu sĩ muốn phi thăng liền tốt. Cự hạm theo vân tiêu giới bay ra. Đủ để nói minh giới phía trong tu sĩ đã nhận ra hắn tại vân tiêu giới ngoại bố trí. Này cũng không có gì đó. Kính Hà Thương hội xem như hoài thủy thế lực lớn nhất chi nhất. Phong tỏa một tòa tiểu thiên thế giới mà thôi. Căn bản không cần che che lấp lấp. Còn biết dùng cự hạm nếm thử tính phi thăng. Liền nói minh giới phía trong tu sĩ là người thông minh. Liền là có đôi khi. Người thông minh lúc nào cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Canh kỹ vân tiêu giới. Kỳ phó hội chủ lần nữa phân phó không chi long viên một câu. Phong tỏa vân tiêu giới không để cho phi thăng. Nghĩ đến vân tiêu giới vị này người thông minh liền nên hiểu sai chiêu. Một khi mượn nhờ ngũ hành tiên cung vụng trộm đi lên. Đến lúc đó sẽ chỉ bị truyền tống vào kính Hà Thương hội đặc hữu động thiên không gian bên trong. Đến lúc đó trực tiếp một cái bắt rùa trong hũ. Như vậy đầy đủ. Tiểu thiên thế giới tu sĩ. Lấy cái gì cùng kính Hà Thương hội đấu. Vân tiêu giới. Tiếng mắng như kinh lôi. Ầm u u tại này phiến vắng vẻ khu vực bên trong vang dội lên. Vô sỉ lão tặc. Đầu bạc thất phu. Sống được càng lâu càng không phẩm. Trực tiếp cấp hắn phong tại vân tiêu giới. Phi. Một lúc lâu sau. Thẩm Luyện hứ một ngụm phía sau cuối cùng là ngừng lại. Mắng chửi người không có tác dụng gì. Lần này nỗi lòng lo lắng cuối cùng là có thể buông ra. Phía trước dự đoán biến thành hiện thực. Nhân gia ngay tại bên ngoài ngồi đợi đâu. Dạng này cũng tốt. Dù sao cũng so âm hắn mạnh hơn. Đổi lại là hắn. Xác định sẽ bỏ qua này thăm dò một đợt. Sau đó chờ chân chính tu sĩ phi thăng thời điểm. Nhất cử bắt. Đại thương hội liền là đại thương hội. Có nội tình không tầm thường a. Nghĩ tới đây Thẩm Luyện trong lòng không khỏi lại lầm bầm một câu. Kính Hà thương hội sở dĩ trực tiếp phong cấm Vân Tiêu giới vực. Sợ là không muốn để giới này tin tức truyền ra ngoài. Căn bản không quan tâm hắn phát giác không phát hiện. Vân Tiêu giới tại nhân gia trong mắt vốn là cá trậu chim lồng. Cũng không thèm để ý là hắn thử không thăm dò. Rõ ràng triển lãm cấp ngươi. Tới đi, ngươi đi lên a, đi lên tự bắt ngươi. Có nội tình thật đúng là không tầm thường. Bình phục tâm tình phía sau Thẩm Luyện. Cũng không thể không thừa nhận Kính Hà thương hội liền là châu. Bay thẳng lời nói không thể đi lên. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp theo ngũ hành tiên cung bên trong nhập cư trái phép. Con đường này kỳ thật cũng không an toàn. Phía trước Thẩm Luyện tự đối ngũ hành tiên cung kính nhi viễn chi. Bây giờ bị bước đến mức này. Cũng chỉ có thể kiên trì xông vào một lần. Cũng không thể kẹt ở hạ giới a. Kỳ thật nếu như hắn hiện tại có công pháp tu hành. Hắn thật đúng là không thèm để ý nhiều tại Vân Tiêu giới dừng lại 1-2 vạn năm. Thời gian đối với luyện hư tu sĩ tính cái gì? Có ngũ hành tiên cung liên tiếp hàng lâm. Âm thầm trưởng khống giới này tu sĩ đi tiên cung bên trong tìm kiếm linh dược. Tu luyện tới luyện hư đại viên mãn có lẽ có điểm nạn. Có thể tu luyện đến luyện hư hậu kỳ cố gắng một chút vẫn là có khả năng làm được. Công pháp nơi tay. Muốn cho hắn phi thăng. Kính Hà thương hội muốn bắt hắn. Mỗ mỗ. Đến lúc đó ai tức giận ai là vương bát đản. Đáng tiếc. Hiện tại tức giận là hắn. Ngẫm lại tự khó chịu. Vù. Một sợi nhàn nhạt thanh quang theo hư không bên trong buông xuống. Nổi lên một đạo gợn sóng ba động. Đem Thẩm Luyện theo mặc sức tưởng tượng bên trong kéo lại. Luyện hư trung kỳ đều không được. Vân Tiêu chân linh nói cho hắn. Cho dù là giới vực trật tự khôi phục lại chín các loại. Muốn tại giới phía trong tiến giai đến luyện hư trung kỳ cũng không hiện thực. Vân Tiêu giới mạnh nhất cũng liền có thể chứa đựng luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Muốn tiến giai chỉ có thể đi tiên linh giới. Kỳ thật này cũng bình thường. Cao giai tu sĩ kèm theo cảnh giới uy áp. Lực phá hoại quá lớn. Đây cũng là vì sao tông môn cao giai tu sĩ đều ưa thích tránh đi tông môn chủ yếu địa vực. Giấu tại người ở thưa thất địa phương tu hành nguyên nhân. Cao giai tu sĩ trong lúc lơ đãng thả ra khí tức. Liền biết tạo thành mảng lớn để giai tu sĩ vẫn lạc. Trọng thương. Tông môn lão tổ là bảo hộ tông môn. Không phải cấp tông môn tạo mộ phần. Quá nhiều tiểu thiên thế giới cũng không có chân linh tồn tại. Dựa vào là trật tự bản thân vận chuyển. Nếu có luyện hư trung kỳ tu sĩ đản sinh lời nói. Giới vực rất dễ dàng sụp đổ. Đến. Đi qua Vân Tiêu chân linh nhắc nhở. Theo ngũ hành tiên cung bên trong bay đi lên tỷ trọng lại tăng thêm một đầu. Nhưng từ tiên cung đi lên. Thực an ổn sao? Cẩu vật. Có nội tình có thực lực thật là khó lường. Lão tử vẫn là Vân Tiêu giới nhất có nội tình người đâu. Nghĩ tới chỗ này. Thẩm Luyện căm giận như thế lại mắng một câu. Thế lực cường đại nội tình khủng bố không phải chỉ là nói suông. Đề giai tu sĩ quá nhiều coi là chuyện không thể nào. Tại cao giai tu sĩ cùng thế lực trong mắt liền là động động ngón tay sự tình. Kính Hà thương hội liền Vân Tiêu giới đều phong. Lại phong bế ngũ hành tiên cung thông lộ. Lại có gì khó. Cũng không phải để Kính Hà nổ rớt ngũ hành tiên cung. Đây là chân tiên độ khó. Đổi lại là Thẩm Luyện tại Kính Hà hội chủ. Hắn xác định phong rất lại con đường này. Đến mức phong không phong ở. Nhiều lắm là liền là đại giới bỏ ra bao nhiêu vấn đề. Kính Hà thương hội làm liền là bù đắp nhau buôn bán. Không bao giờ thiếu linh thạch cùng linh vật. Thế giới phàm tục truyền thuyết có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tu tiên giới cũng giống vậy. Có linh thạch đủ để cho mài đầy tiên. Thái Hạo tiên minh cũng phải theo thương hội mua linh vật. Lẫn nhau ở giữa vốn là có liên hệ. Tiên cung con đường bị phong khả năng cũng rất lớn. Bực bội. Mấy ngày sau. Một tòa phiêu phù ở hư không bên trong vẫn thạch động phủ bên trong. Thẩm Luyện vẫn là lấy Bùi Thiên Lan bộ dáng hiển hóa tại động phủ bên trong. Phát giác được Kính Hà Thương Hội thủ đoạn phía sau. Hắn hiện tại vạn phần chân quý cái thân phận này. Tại nguy hiểm ở giữa. Chỉ có thể đau khổ lão Bùi. Trong một ý niệm, tiến vào chính mình vẫn tinh động thiên bên trong. Động thiên nơi hẻo lánh bên trong đặt vào hai nửa bị kiếm khí bổ ra tinh thần linh bảo. Giờ phút này kiện linh bảo linh tính cũng sớm triệt để tiêu vong. Cũng liền tư liệu còn có thể lặp lại lợi dụng. Phía trước tại tiên linh trong động quật. Thẩm Luyện đem cái này linh bảo bổ ra thời gian. Tựu đã nhận ra tinh thần phía trong giam cấm một đạo thần hồn. Tại xử lý cái khác người thời điểm. Này đạo thần hồn bị hắn lưu lại. Này đạo thần hồn lai lịch quá có ý tứ. Tới từ Thái Hạo Tiên Minh Hạo Dương Tiên Tông. Là Hạo Dương Nội Sơn đệ tử. Tên là Lâm Ngạo. Này tu lúc trước một lần ngũ hành tiên cung chạy vừa xuống dưới. Muốn mượn nhờ cùng Kính Hà Thương Hội lối đi một lần nữa trở lại tiên linh giới. Chương 448, Hắc Nhai Bản Thể. Lục Ca khoan dung độ lượng. Tha ta mạng chó. Ta vì Lục huynh xông pha khói lửa sông tiên cung. 2. Kẹt ở linh bảo tinh thần nơi nào đó trong động quật Lâm Ngạo bị chia làm hai bộ phận. Thần hồn vây ở một chén quỷ dị hắc sắc ngọn đèn bên trong. Nhục thân chính là bị lít nha lít nhít huyết sắc xiềng xích khóa lại. Đây cũng không phải là Thẩm Luyện làm. Phát hiện thời điểm này người cứ như vậy. Ngọn đèn phía trong Lâm Ngạo thần hồn hai mắt nhắm nghiền. Thần sắc thống khổ. Còn có thể cảm nhận được thân bên trên tán phát ra đầy oán hận khí tức. Này tu thần hồn phía trong có một đạo bí pháp. Để hắn thần hồn lâm vào trong yên lặng. Đương nhiên kia là phía trước vấn đề. Tại Thẩm Luyện phát giác Lâm Ngạo thời điểm. Liền đem hắn thần hồn bên trong bí pháp xông mở. Hơn nữa cướp bóc hết thảy ký ức. Lâm Ngạo thi triển bí pháp là tới phòng bị Trích Tiên Lâu đại lâu chủ Trung Trường Thanh. Này tu không nghĩ tới Trung Trường Thanh như vậy to gan lớn mật. Giả ý cùng hắn kết giao nhiều năm phía sau. Vậy mà lấy dùng có đặc thù linh thể nữ đệ tử dẫn dụ hắn. Thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm xuống hắc thủ đánh lén. Nói cái gì Lâm Ngạo cũng là tiên linh giới tiên tông đệ tử. Tại bị đánh lén đằng sau lấy bí pháp phong cấm chính mình nhục thân cùng thần hồn. Tiện thể lấy chữ vật linh bảo cũng che lại. Để Trung Trường Thanh chẳng đạt được gì. Đến mức Trung Trường Thanh nổi trận lôi đình. Hành hạ Lâm Ngạo quá nhiều năm. Có thể đối diện tiên linh giới tiên tông bí pháp Trung Trường Thanh vẫn là kém một bậc. Thủy Trung vô pháp an ổn từ trên thân Lâm Ngạo cầm xuống chữ vật linh bảo. Cuối cùng đều hạ xuống Thẩm Luyện trong tay. Thẩm Luyện đứng tại Lâm Ngạo mê man thần hồn trước mặt. Đem hắn thần hồn bên trong ký ức chỉnh thể đào lên. Phía trước hắn cũng không có tỉ mỉ đi lật xem Lâm Ngạo ký ức. Nhưng bây giờ này tu là hắn hiểu rõ tiên cung đường lối. Tự nhiên muốn tỉ mỉ một lần nữa trải vuốt một lượt. Tuy nói hoài nghi tiên cung cũng có khả năng bị Kính Hà Thương Hội phong tỏa. Nhưng vẫn là phải cố gắng một cái. Nếm thử nhìn xem con đường này được hay không. Hắc sắc đèn đồng bên trong. Lâm Ngạo thần hồn run rẩy không ngừng. To lớn thần niệm ký ức bị Thẩm Luyện y nguyên rút ra. Hắn đánh thời điểm 10 phần cẩn thận. Cũng không có đả thương vừa đến Lâm Ngạo bản nguyên. Nói không chừng cái này tới tự Hạo Dương Tiên Tông tu sĩ còn hữu dụng. Đem Lâm Ngạo ký ức toàn bộ cướp lấy ra phía sau. Thẩm Luyện bắt đầu từng chút một trải vuốt lên tới. Ngũ hành tiên cung tại tiên linh giới mở ra phương thức. Cùng tại Vân Tiêu giới có sự bất đồng rất lớn. Vân Tiêu giới này một bên ai cũng có thể đi vào. Nhưng tại tiên linh giới bên kia chỉ có thể hóa thần cấp độ tu sĩ tiến vào. Mỗi một lần còn cần mượn nhờ thiên địa triều tịch xuất hiện thời gian. Thông qua bí pháp tạo dựng một đạo linh mục thông đạo. Linh mục lối đi là đến từ linh mục tiên cung thủ đoạn. Sẽ ở tiên linh giới cùng ngũ hành tiên cung ở giữa dựng ra một tòa lối đi. Cái lối đi này trên dưới trái phải đều là linh mục. Tồn tại thời gian cũng không dài. Mỗi một lần mở ra đều cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong tu sĩ. Lại xuất hiện tại ngũ hành tiên thụ bên ngoài ngũ sắc thổ hoang nguyên phụ cận. Sau đó dựa vào tạo nên tới cơ duyên. Hấp dẫn Vân Tiêu giới tu sĩ xuất hiện. Những này kiến tạo cơ duyên. Kể cả Vân Tiêu giới tu sĩ trong truyền thuyết truyền thừa tiên điện. ngũ sắc thạch pháp khí có thể vượt qua vũ trụ tiếp nhận truyền thừa vân vân. Cơ duyên cũng đúng thực cơ duyên. Mất mạng cũng thật là mất mạng. Vì hấp dẫn vân tiêu giới tu sĩ tiến vào. Những này truyền thừa bên trong tiên điện cất giữ quá nhiều tương quan ngũ hành phương pháp tu hành. Những này phương pháp tu hành cũng không có động thủ chân. Phẩm chất bên trên cũng xa so với vân tiêu giới bản thổ pháp môn muốn tốt. Vì đến liền là để giới phía trong tu sĩ tu hành quá trình thuận lợi hơn một chút. Dạng này mới có thể có thêm nữa thích hợp ngũ linh căn tu sĩ. Tìm kiếm nghĩ cách tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong. Đến mức vân tiêu giới ngũ linh căn tu sĩ bị hấp dẫn sau khi đi vào. Một chút cụ thể chi tiết Lâm Ngạo cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết hợp cách ngũ linh căn tu sĩ. Sẽ bị đưa vào ngũ sắc hoang nguyên chỗ sâu năm màu trong sương mù. Có thể ngũ sắc trong sương mù có cái gì? Lâm Ngạo không biết. Tông môn có lệnh không đồng ý bọn hắn đi thăm dò. Cũng không phải không có đi thăm dò. Có thể thăm dò tu sĩ đều đã chết. Dần ra đại gia tự không tại hiếu kỳ. Những tin tức này đối Thẩm Luyện tới nói cũng coi là một tin tức tốt. Thái Hạo Tiên Tông vì hấp dẫn vân tiêu giới tu sĩ. Lấy ra đích thực pháp môn đều là hàng thật. Có lẽ thật có thể theo tiên cung bên trong thu hoạch được ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau pháp môn. Cái này cần hảo hảo mưu đồ một cái. Mặt khác, những này tiến vào tiên cung tiên tông các đệ tử là thay phiên. Mỗi một cái tông môn dừng lại thời gian tại 2.000 đến 3.000 năm ở giữa. Đây cũng là cùng phía trước đào móc ra Nghiêu Sơn tiên tông đệ tử ăn khớp. Lâm Ngạo sở dĩ chạy đến. Cũng bởi vì Hạo Dương tiên tông trực luân phiên thời gian nhanh đến. Trên người hắn mang theo mấy bụi lục giai linh dược cùng khoáng thạch. Dựa theo tông môn quy củ. Sau khi ra ngoài bọn hắn đều muốn bị siêu hồn cùng soát người. Nộp lên chính mình tại tiên cung bên trong lấy được cơ duyên. Đừng nhìn Lâm Ngạo tại Trung Trường Thanh trước mặt cao cao tại thượng. Nhưng để ở Hạo Dương tiên tông phía trong thân phận của hắn cũng không tính gì đó. Như phía sau có chỗ dựa. Cũng không lại được tuyển chọn tham gia tiên cung nhiệm vụ. Mặt khác, Lâm Ngạo muốn theo vân tiêu giới mượn đường trở về. Cũng là sở tại tông môn cùng Kính Hà Thương hội ở giữa quan hệ mật thiết. Mỗi cách một đoạn thời gian cũng sẽ cùng thương hội tiến hành một lần lớn mua sắm. Căn cứ vào đây, hắn mới nghĩ ra một chiêu như vậy. Muốn bảo trụ trên người mình lục giai linh dược. Ngẫm lại cũng phải. Một tòa đại thương hội am hiểu nhất liền là mạnh vì gạo. Bạo vì tiền. Làm sao có thể cùng mỗi cái tông có mâu thuẫn. Đáng tiếc. Lâm Ngạo sẽ không nghĩ tới liền xem như không có bị trấn áp. Hắn một khi thông qua Kính Hà Thương hội con đường đi lên. Sợ cũng sẽ chết đính đính. Tin tức này. Để Thẩm Luyện khó chịu. Điều này đại biểu lấy Kính Hà Thương hội cùng Thái Hạo Tiên Minh ở giữa trọn vẹn có thể đạt thành giao dịch. Theo tiên cung trên con đường này phong tỏa hắn. Lâm Ngạo thân bên trên ép ra những vật này. Có thể một cái khác tiên tông đệ tử tự thua lỗ. Cái này Nghiêu Sơn tiên tông đệ tử tại Thẩm Luyện tan ra năm màu kết tinh phía sau. Phát hiện đến chứng mất hồn hình dáng. Nhục thân sinh cơ vẫn còn. Có thể thần niệm hải giữa khoảng không không như dã. Giống như có người dùng cực kỳ cao siêu thủ đoạn. Đem hắn thần hồn theo nhục thân tách ra. Đến mức cố hóa năm màu kết tinh. Tại bị hòa tan đằng sau tựu tựa như là khô héo lá rụng một dạng. Tiêu tán ở trong thiên địa. Tốt ở đây tu thể phía trong Nguyên Anh vẫn còn. Khí tức gì gì đó giữ lại. Mượn nhờ đạo thân ảnh này chỉ cần không phóng thích hồn lực. Vẫn có thể giấu giếm một dấu giếm ngoại nhân. Trải vuốt xong rồi ký ức. Thẩm Luyện một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Trong tay xuất hiện một đoạn như là đoạn trúc một dạng linh mộc. Ngoài mặt lốm đốm lấm tấm. Đây chính là tiên cung phía trong tu sĩ liếm thức cùng định vị đồ vật. Tiên cung rộng lớn ngẫu nhiên truyền tống. Có thể có thứ này tại đi vào thời điểm. Liền biết tới gần ngũ sắc thổ hoang nguyên. Thẩm Luyện thử nghiệm cảm ứng một cái. Vô pháp nhìn ra bên trong linh cấm. Đối với cái này hắn không có đang mạo muội đi nếm thử. Có thể dùng là được. Tạm thời không cần nghiên cứu kỹ. Dù sao cũng là linh mộc tiên cung bên trong lưu truyền xuống tới đồ vật. Một phen suy tư phía sau. Lần nữa xác định một điểm. Phá cục chỗ còn tại ngũ hành tiên cung. Liền xem như hắn muốn theo tiên cung bên trong nhập cư trái phép. Cũng không phải nói đi là đi sự tình. Cái này cần xác định Nhiêu Sơn Tiên Tông tu sĩ lúc nào rời khỏi. Cái này xác định cũng tốt xử lý. Bắt một cái này tông tu sĩ trở về. Căn cứ Lâm Ngạo ký ức. Tiên cung phía trong mất tích một cái tu sĩ rất bình thường. Chỉ cần làm che giấu tựu vấn đề không lớn. May mắn tiến giai luyện hư. Nếu không lấy hóa thần thọ nguyên có lẽ thật đúng là đợi không được. Liền xem như vận khí kém. Lần trước tiên cung mở ra lúc sau đã thay phiên một nhóm tu sĩ. Cũng liền nhiều nhất đợi thêm năm 2000 năm 3000 năm mà thôi. Chương 448, Hắc nhai bản thể. Lục ca khoan dung độ lượng. Tha ta mạng chó. Ta vì lục huynh sông pha khói lửa sông tiên cung. 3. Ngồi đợi cũng không phải thẩm luyện tinh khí. Thời gian lâu như vậy đầy đủ thử một chút móc một cái có hay không ngũ khí triều nguyên công. Nếu ta muốn mượn nhờ tiên cung rời khỏi. Cơ hội lần thứ nhất khả năng lần sau tiên cung mở ra thời gian liền có thể xuất hiện. Bất quá. Tiên cung nội tình hình còn không rõ ràng. Liền xem như lần sau tiên cung mở ra thời gian. Bắt kịp Thái Hạo Tiên Minh mở ra linh mục lối đi. Ta cũng không đuổi kịp. Vân Tiêu chân linh muốn lấy đứng đầu đại tạo hóa chuyển thế. Chí ít còn muốn xử lý tiên linh động quật bên trong chuyển thế tu sĩ. Này cũng cần thời gian. Nghĩ đến những cái này chuyển thế tu sĩ. Thẩm luyện ánh mắt tựu không khỏi híp mắt lại. Kính Hà Thương hội phong tỏa Vân Tiêu giới vực. Rõ ràng là muốn phong tỏa tin tức. Nói cách khác liền xem như hắn chắp tay để bọn gia hỏa này lễ đưa ra cảnh. Chính mình cũng sẽ bị Kính Hà Thương hội diệt khẩu. Như thế nào mới có thể tối đại hóa để cho mình đến sắc. Này phải thật tốt mưu đồ một cái. Mặt khác, tiên linh động quật hắn cũng muốn mang đi. Một tòa nửa thành tiểu thiên thế giới cũng không phải cái gì động tiên linh bảo có thể sánh được. Coi đây là căn cơ. Tu luyện tới hợp đạo cảnh trọn vẹn có thể chế tạo một kiện hợp đạo động thiên linh bảo. Thần niệm hải bên trong. Thần hồn tiểu nhân mi tâm một điểm tử quang lóe ra. Tiên cung đào đất còn muốn tiếp tục. Rất nhanh. Thẩm luyện tự có quyết định. Trước tiên đem Vân Tiêu giới nguyên khí khôi phục lại chín các loại. Tiện thể lấy ở trong quá trình này đối tiên cung tiến hành điều tra. Vì theo tiên cung nhập cư trái phép làm chuẩn bị. Có được hay không nhìn xem mới biết được. Mặt khác, còn muốn nếm thử theo Thái Hạo Tiên Minh thiết lập hư giả truyền thừa bên trong tiên điện. Tiếp tục tìm kiếm ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp. Nếu có được đến tiếp sau công pháp, dù là chỉ có luyện hư sơ kỳ cấp độ. Ngắn như vậy thời gian bên trong hắn tựu không cần chặt như vậy bức bách. Đúng lúc nhìn một chút lão bằng hữu đi. Nghĩ tới đây, thẩm luyện thân ảnh biến mất tại động phủ bên trong. Vân Tiêu Đại Lục, xa xôi tiểu thành. Vào lúc giữa trưa, đường phố bên trên qua lại tu sĩ quá nhiều. Cửa hàng gạo phía trong một bộ linh động thiếu nữ bộ dáng lạc ly. Ghé vào phía sau quầy buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Thiên địa linh khí khôi phục. Khắp nơi đều có thể trồng trọt linh mễ. Để cửa hàng sinh ý so trước đó thanh tịnh không ít. Cửa hàng vào cửa nơi hẻo lánh bên trong 10 cái chậu hoa chen chúc một chỗ. Mười mấy loại hoa cỏ một cái nở hoa cũng không có. Chỗ này đi à nha không nói. Còn có một gốc khô thả lỏng làm một chút dính dính. Lúc này, Lạc Ly bỗng nhiên giật mình. Cảm giác được cửa hàng bên ngoài tràng cảnh lập tức hư ảo. Kinh ngạc đằng sau, nàng ngược lại bình tĩnh lại. Nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong rì rào rung động khô thả lỏng. Ngoan đồ nhi, ta đã sớm để ngươi đem ta chôn. Ngươi tựu không nghe, tai họa tới cửa á. Ngươi chạy mau. Lão phu tới ngăn chặn hắn. Lạc Ly ánh mắt cười híp lại. Ngược lại hướng lấy cửa hàng bên ngoài trống rỗng địa phương vốc khẽ chào. Sư phụ bảo trọng. Ta đi thành bên ngoài cho ngài tìm một cái non xanh nước biếc bảo địa. Trở về tự cấp ngươi thu liếm. Nói xong. Lạc Ly hóa thành lưu quang bay ra cửa hàng gạo. Cửa hàng bên trong lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Chập chờn khô thả lỏng cũng không động đậy. 10 cái hô hấp phía sau. Khô thả lỏng không chịu nổi cửa hàng bên trong ngưng tụ huy áp. Một sợi khói đen đánh lấy xoáy xông ra. Biến thành một cái sắc mặt tái nhợt áo bào đen lão đầu. Ta sai rồi. Hắc nhai quá người thức thời. Nói nhảm không nói nhiều lập tức nhận sai. Ta sai rồi. Ta mắt chó coi thường người khác. Ta không nên mưu đồ làm loạn. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta thực sai. ta ngay từ đầu tựu không nên đáp xuống Vạn Tinh Hải. Nếu như ta không rơi vào Vạn Tinh Hải, ta cũng sẽ không đụng phải ngươi. Ta như không đụng tới ngươi, ta cũng không lại luân lạc tới như vậy một cái thương tâm địa phương. Cửa hàng gạo phía trong trên ghế nằm, Thẩm Luyện thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Bất quá là lấy Lục Du dáng vẻ hiển hóa ra ngoài. Lẳng lặng nhìn Hắc Nhai nói rông dài. Hắc Nhai đột nhiên biến hóa, để hắn cảm thấy kinh nghi. Như vậy nhiều năm, theo Trúc Cơ tựu cùng Hắc Nhai bắt đầu dây dưa. Trong nháy mắt, hắn đều luyện hư cảnh, mà Hắc Nhai cũng có hóa thần thực lực. Trước đó, mỗi một lần đụng phải Hắc Nhai đều có thể nhìn thấy này tu kiệt ngao bất thuần. Cạp cạp đắc ý. Nhưng lần này hắn vậy mà theo Hắc Nhai thân bên trên cảm nhận được khiếp ý. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Luyện ánh mắt không khỏi híp lại. Này cũng không giống như Hắc Nhai phong cách. Hắn nghĩ tới năm đó tại Thiên Nam tu luyện giới thời điểm, Hắc Nhai luôn có thể cảm ứng được hắn. Lão Hắc có đường đến chỗ chết a. Lúc đầu hắn coi là phóng nhãn toàn bộ Vân Tiêu giới, trừ Vân Tiêu chân linh bên ngoài đã không có người xác định hắn thân phận chân thật. Không nghĩ tới còn có một đầu cá lọt lưới. Hơn nữa, còn là vẫn là một cái lão bằng hữu. Oanh! Tại Thẩm Luyện hai con mắt nhắm lại nháy mắt, lão Hắc bản tôn sở tại chậu hoa ầm vang nổ tung. Một đoạn lão mộc đầu lăn lộn đi tới Thẩm Luyện dưới chân. Lục ca, tha mạng, ta bảo đảm, ta theo, ta liền đem chính ta cắm ở chậu hoa bên trong. Không tin ngươi hỏi một chút Ly Nhi nàng. Lão mộc đầu quay mồng mồng chuyển. Cửa hàng bên trong đâu còn có Lạc Ly thân ảnh. Lục ca, tha ta mạng chó. Ta khi đó thật không nghĩ tới ngài có thể lợi hại như vậy. Ngài tiến bộ có chút nhanh a. Trên gỗ huyễn hóa ra Hắc Nhai hư ảnh, một bả nước mũi một bả lệ khóc lóc kể lể lấy. Nó xem như thiên địa linh mục địa hạ bộ phận, đối với khí tức cảm ứng 10 phần nhạy cảm. Hắn không gì sánh được xác định Thẩm Luyện liền là luyện hư cảnh. Mẹ nó, xúc sinh a. Hắn không chỉ một lần muốn lắc lư Thẩm Luyện cùng nó cùng một chỗ đi tiên cung. Có thể tên xúc sinh này nhắc lên đi tiên cung, không phải gió thổi liền là trời mưa. Theo kim đan hô đến nguyên anh, theo nguyên anh hô đến hóa thần. Hiện tại nói cho nó biết, hắn luyện hư, còn có thiên lý hay không a? Lục ca, chúng ta vẫn là tiên linh giáo giáo hữu a. Còn có gần gũi giáo hữu chi tình a. Mắt thấy Thẩm Luyện không có trả lời, Hắc Nhai thấp thỏm trong lòng không được. Bắt đầu dùng chính mình có thể nghĩ tới hết thảy bám lôi kéo quan hệ. Nhìn xem còn không có động tĩnh, Hắc Nhai khóc lóc kể lể lấy. Ta liền biết Lục huynh không phải phàm nhân. Đã sớm đem giáo chủ vị trí thối vị nhượng chức. Không tin giáo chủ mời xem. Lão Hắc trong mồm phun ra một sợi khói đen, muốn hiển hóa ra một màn ánh sáng, có thể lập tức tự bị vô hình năng lượng nghiền nát. Đón lấy, liền thấy từng mai lưu ảnh châu nổi lên, hiển hóa ra Hắc Nhai cùng Linh Thảo chiến đấu tràng diện. Còn có Hắc Nhai ngao ngao gọi lấy chính mình là tiên linh giáo đại hộ pháp sự tình. Phải biết lúc trước này tiên linh giáo thế nhưng là Thẩm Luyện bịa đặt ra đây, chính là vì gây khó dễ Hắc Nhai. Khi đó xác định giáo chủ là Hắc Nhai, hắn tự dẫn một cái đại hộ pháp chức vị. Lão Hắc đạo hiếu, ngươi thực tình ta đã biết rõ. Từng giờ từng phút ta đều nhớ kỹ đâu. Thẩm Luyện ra cười thịt không cười đem rất nhiều lưu ảnh châu lấy ra. Lão bằng hữu nhìn một chút. Nhìn xem thiếu kia chàng biểu diễn. Nhìn xem lưu ảnh châu chàng cảnh. Hắc Nhai hiển hóa ra hư ảnh lập tức chỗ này đi xuống dưới. Này chàng cảnh là chuyện gì xảy ra, nó có thể không rõ ràng sao? Phía trước mắt thấy ngũ hành tiên cung lần lượt hạ xuống. Nó vì tìm kiếm Thẩm Luyện cùng một chỗ đi tới tiên cung. Đạp biến Vân Tiêu giới các nơi. Vừa lúc đụng phải lão đối đầu. Vì vậy nghĩ ra này pháp. Ở các nơi giao thủ muốn nhờ vào đó dẫn xuất Thẩm Luyện. Tin tức tốt. Nó mưu kế thành công. Tin tức xấu. Thành công đã chậm. Thẩm Luyện cái kia tới thời điểm không đến. Không giống để lúc nào tới đến lúc đó. Hắn đến rồi. Thẩm Luyện nghiền ngẫm nhìn xem Hắc Nhai. Cảm động không cảm động. Cảm động cảm động. Không không không. Không dám động. Hắc Nhai bản thể bận bịu gật đầu. Càng la, phù phù, đập xuống đất. Cùng người dập đầu nhất dạng. Trên ghế nằm Thẩm Luyện cúi xuống thân. kéo thấp ánh mắt đáp xuống đứng thẳng đầu gỗ thân bên trên. Muốn mạng sống, nguyện vì Lục huynh xông pha khói lửa, không chối từ. Trên gỗ một lần nữa huyễn hóa ra hắc nhai dáng vẻ. Một bộ dạng phục tùng cúp mắt dáng vẻ. Tựa như là một cái nhận khi dễ tiểu tức phụ nhất dạng. Lão hắc A, ngươi không thành thật. Hắc nhai dương mắt nhìn một chút Thẩm Luyện. Đây không phải là không nghĩ tới Lục huynh tiến bộ lại nhanh như vậy nha. Ta lập tức thẳng thắn. Liền lập tức bàn giao. Ta phía trước nói rất nhiều đều là lời nói thật. Vậy liền đem không phải lời nói thật bộ phận bổ sung. Chương 448, hắc nhai bản thể. Lục ca khoan dung độ lượng. Tha ta mạng chó. Ta vì Lục huynh xông pha khói lửa sông Tiên Cung. 4. Hư không bên trong diễn sinh ra được từng đạo màu vàng đất sáng. Biến thành 8 đầu xiềng xích đem lão hắc bản thể trói buộc chặt. Treo tại trong giữa không trung. Hắc nhai lắc lư một cái phía sau tựu đình chỉ giãy giụa. Lục huynh. Dạng này buộc chặt có chút xấu hổ. Có thể hay không buông ra nói. Vù. Một đoàn hỏa màu linh hỏa ầm vang giấy lên. Đáp xuống treo lơ lửng giữa trời hắc nhai bản thể phía dưới. A. À, hắc nhai tức khắc hét thảm lên. Ngũ sắc linh hỏa bồng lên tới nháy mắt. Hắc nhai bề ngoài tựu bị đốt rụi một vòng khô quắt vỏ cây. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta không nói điều kiện. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Ngũ sắc linh hỏa đem hắc nhai toàn bộ bao phủ lại. Linh hỏa tựa như là từng đầu dây tóc một loại. Trực tiếp đi vào hắc nhai bản thể bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy sao? Nhìn xem dần dần thành than hắc nhai. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng. Chạy không được. Than củi bên trong truyền ra hắc nhai khó thở bại hoại thanh âm. Nơi nào còn có vừa mới đêm mi thuận nhãn dáng vẻ. Lục Du. Liền biết ngươi muốn giết chết ta. Năm đó ngươi vẫn là tiểu kim đan thời điểm tự có ý nghĩ này. Hiện tại cuối cùng tại không giả a. Luyện hư cảnh thế nào? Lão phu ta thiên phú dị bẩm. Chỉ cần có cỏ cây lão phu tự không chết được. Cùng lắm thì lão phu từ đây mai danh ẩn tích. Lưu lạc thiên nhai. Lão phu tuyệt sẽ không hướng ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ cúi đầu. Tuyệt không? Ngươi xác định? Thẩm Luyện ngữ khí thanh lãnh lên tới. Không xác định. Than củi bên trong hắc nhai đáp lại. Ta tựu không ra đến. Lão phu liền biết ngươi này người không nói tiên đức. Muốn giết chết ta. Ngươi đây là muốn giết mộc diệt khẩu. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Tâm nhãn so lỗ kim châm còn nhỏ. Ta là tính kế qua ngươi. Cũng không phải mỗi lần đều bị ngươi tính kế trở về. Thẩm Luyện khẽ cười một tiếng phía sau. Dựng lên 3 ngón tay tại than củi trước mặt. Ta đếm 3 tiếng ngươi ra đây. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thực, than củi trần chờ một chút. Không được, ngươi viết biên nhận theo. Ngươi dùng tiên linh giới trật tự phát thệ. Vân tiêu giới trật tự đã không quản được ngươi. Một, tại Thẩm Luyện mở miệng nháy mắt. Cửa hàng gạo bên ngoài vèo một đạo hắc quang kích xạ mà đến. Sau khi vào cửa cuống quýt đem ngũ sắc linh hỏa dập tắt. Khó thở bại hoại giơ chân mắng, ngươi không nói tiên đức. Rõ ràng nói theo 3 bắt đầu. Lão phu tại ngũ hành tiên cung bên trong giác tỉnh linh trí như vậy nhiều năm. Liền không có gặp qua ngươi cẩn thận như vậy người. Ngươi liền nói ngươi sợ cái gì. Làm lão phu thật biết ngươi chân thân. Ngươi liền nói ta nhận biết ngươi như vậy nhiều năm. Ta gặp qua ngươi chân nhân sao. Sợ lão phu bán ngươi. Lão phu dùng cái gì bán ngươi. Nói xong. Hắc nhai trực tiếp xếp bằng ở cửa hàng gạo địa hạ. Hai tay ôm quyền tại đầu gối. Nghiêng đầu không nhìn Thẩm Luyện. Cùng ngươi nhận biết thực mệt mỏi. Thẩm Luyện giơ ngón tay lên dùng pháp lực điểm điểm hắc nhai. Hắc nhai nghiêng đầu. Lão phu ngay tại này. Ngươi dùng ngươi luyện hư linh hỏa đốt chết ta a. Ta muốn động một chút tựu không phải hắc nhai. Ngươi xác thực không phải hắc nhai. Thẩm Luyện cười lạnh. Đến bây giờ lão già này trả lại hắn giả bộ ngớ ngẩn. Điều này cũng đúng hắc nhai tập tính. Hắc nhai chợt ngửa mặt lên. Luyện hư cảnh quả nhiên khủng bố như vậy. Vậy mà xem thấu ta tìm hiểu 3000 năm chiết cảnh chuyển sinh thuật. Gốc kia cùng ngươi giao thủ linh thảo đi tiên cung. Ngươi làm sao còn dừng lại tại giới bên trong? Thẩm Luyện mở miệng thăm dò. Hắc nhai đứng lên không có trả lời Thẩm Luyện tra hỏi. Ngược lại ngạc nhiên nói ra, Lục đạo hữu nghĩ thông suốt. Muốn cùng một chỗ đi tiên cung. Ta không đi, ngươi đi. Thẩm Luyện mở miệng. Phất tay một thân ảnh đập vào cửa hàng gạo bên trong. Chính là Lâm Ngạo nhục thân. Này tu thần hồn còn tại phong cấm. Bộ thân thể này cũng không tệ lắm. Ngươi xem một chút thế nào. Hắc Nhai liếc một cái phía sau. Nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng tự mở miệng. Rất tốt, rất tốt. Vừa nhìn liền là xuất thân danh môn đại phái. Kia ngươi tự đi vào đi. Đường đường luyện hư tu sĩ lòng can đảm còn không có ta cái này ngũ giai sinh linh lớn. Ngươi là thế nào tiến giai? Không nên cảm thấy ngươi là luyện hư cảnh. Lão phu liền nên sợ ngươi. Biết rõ Hắc Nhai cũng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ. Thẩm Luyện nghiền ngẫm mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi tại hạo ngọn nguồn đại lục bản thể giấu đi quá che giấu. Hắc Nhai kinh nghi, thần sắc biến hóa mấy lần. Tiên cung phía trong quá nguy hiểm. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao chờ ngươi như vậy nhiều năm. Muốn cùng ngươi cùng một chỗ đi. Ta phía trước nói lời nói cũng không đều là giả. Những cái kia tiên tông tu sĩ đúng là hấp dẫn hạ giới ngũ linh căn tu sĩ đi vào. Có thể bị tuyển định tu sĩ thực đều bị hấp dẫn tiến năm màu trong sương mù. Ta đã từng thấy qua mấy người giống như là nhận triệu hoán một dạng. Không bị khống chế tiến vào trong đó. Ngũ linh căn tu sĩ nhận trưởng khống. Ngươi còn gọi ta đi vào. Thẩm Luyện cười lạnh. Hắc Nhai cười khan một tiếng. Ngươi không giống nhau. Ta cảm giác ngươi có thể ra đây. Ngươi ta liên thủ. Nói không chừng có thể nhìn trộm một cái phía trong đến cùng là gì đó. Này giải thích hơi có vẻ một chút yếu ớt. Thẩm Luyện cũng không còn cấp Hắc Nhai suy nghĩ lung tung thời gian. Nói tiếp, ngươi tiến tiên cung tự một cái mục đích. Liền là tiến vào tiên tông thiết lập bên trong tiên điện. Đem hết thảy công pháp tu hành đều cuốn ra đây. Ta muốn tại Vân Tiêu giới trọng kiến mới hệ thống tu luyện. Công pháp. Hắc Nhai trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển. Nó nghĩ đến lúc trước Thẩm Luyện theo nó nơi này muốn tới quá nhiều phương pháp tu hành. Chẳng lẽ lại Thẩm Luyện công pháp nhận hạn chế rồi? Cũng không đúng. Luyện hư tu sĩ đủ để phi thăng tiên linh giới. Liền xem như thiếu khuyết công pháp. Đi tiên linh giới cũng không còn là cái vấn đề lớn gì. Ngươi xem như cỏ cây sinh linh. Giới vực này mấy ngàn năm nay biến hóa ngươi không cảm nhận được sao? Nói xong, Thẩm Luyện bàn tay trải ra. Một sợi công đức lực chợt hiện. Có công đức lực hộ thể. Gặp giữ hóa lành còn không đơn giản. Hắc Nhai suy nghĩ có chút ngưng trệ. Nó tuy nói tại Vân Tiêu giới trộn lẫn 6-7 nghìn năm. Đã học cùng nhân tộc lão quái một dạng. Có thể Vân Tiêu giới trung cực che giấu nó thật đúng là không rõ ràng. Nó cũng không thèm để ý Vân Tiêu giới biến hóa. Nó chỉ nghĩ đi tiên cung. Lúc trước cùng chính mình cùng nhau xuống tới hai tên gia hỏa. Hồi lâu không có cảm ứng được. Sợ là cũng sớm hồi tiên cung. Mà nó không dám trở về. Cho nên mới muốn kéo lên Thẩm Luyện cùng một chỗ. Thẩm Luyện lời nói. Hắc Nhai tin tưởng một nửa. Đến mức vì sao là một nửa. Chủ yếu là hiểu rõ Thẩm Luyện. Này lời hơn nửa là có lượng nước. Cùng với Thẩm Luyện mọi vật phải cẩn thận ba phần. Miễn cho bị tính kế. Như nhau. Thẩm Luyện cũng không có xem thường hóa thần cấp độ Hắc Nhai. Nhiều năm cùng Hắc Nhai giao lưu kinh nghiệm. Nói chuyện muốn nửa thật nửa giả. Hắc Nhai lão già này quá quỷ chứng. Chương 448, Hắc Nhai bản thể. Lục ca khoan dung độ lượng. Tha ta mạng chó. Ta vì Lục huynh xông pha khói lửa xông tiên cung. 5. Cửa hàng gạo bên trong. Hai thân ảnh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thẩm Luyện nằm tại trên ghế nằm. Sâu kín nói ra, ngươi tuy nói là thiên địa dị chủng ta không có ngàn vạn nắm chắc luyện chết ngươi. Nhưng làm ngươi khốn lên tới vẫn là thật đơn giản. Ngươi muốn a? Tại một cái không có linh khí không gian bên trong vây khốn ngươi 3 vạn năm a. Đến lúc đó ta hẳn là hợp đạo đi. Nói xong, Thẩm Luyện chợt xích lại gần Hắc Nhai. Hắc Nhai đạo hữu, ngươi nói 3 vạn năm ta có thể hay không tiến giai hợp đạo. Sau đó đem ngươi triệt để luyện thành cho tàn. Đến khi đó, không cần nói lão bằng hữu ta lấy hợp đạo ức hiếp tiểu hóa thần. Dù sao 3 vạn năm ngươi tu luyện không đi lên. Liền muốn hỏi ngươi nỗ lực tu luyện không có. Hắc Nhai giật mình một cái. Hắn tin tưởng đây là Thẩm Luyện có thể làm được tới sự tình. Nói xong, Thẩm Luyện chụp chụp ngón tay. Lơ đãng nói ra, ta cảm thấy hợp đạo cảnh hẳn là có thể đem trên người ngươi kia một sợi u quang triệt để ma diệt. Chúng ta muốn hay không thử một lần? Lần này Hắc Nhai cuối cùng biến sắc. Liền huyễn hóa ra tới thân ảnh đều phiêu hốt một cái. Hắc Nhai thể nội có một sợi u quang. Nếu không phải thần hồn dung hợp tiên linh động của tiên thiên tử quang, Thẩm Luyện thật đúng là không cảm ứng được Hắc Nhai thể nội này sợi u quang. Cùng tiên thiên linh quang thuần túy bất đồng. Này sợi u quang tựa như là ảm đạm tụ hợp thể. Không phải tiên thiên chi vật. Lại tản ra kỳ quái khí tức. Tựa như một đầu lão ma đang ngủ say. Xem như ngươi lợi hại. Hắc Nhai hóa thành một đạo lưu quang dung nhập vào trên mặt đất Lâm Ngạo trong thân thể. Người này thần hồn ở đâu? Hồi lâu sau, Lâm Ngạo đung đưa thân thể lung la lung lay đứng lên. Trong tròng mắt phóng xuất ra hai đóa chồi non hư ảnh. Người đây là muốn lấy người này thần hồn liên lụy bộ thân thể này. Thẩm Luyện cũng không có phủ nhận. Hỏi ngược lại, tiên cung quy tắc không phải độc lập thần hồn không thể tiến vào. Người dạng này mượn cái này nhục thân đi vào không có vấn đề a? Nói xong, hắn lấy ra một mai ngọc giản. Trong này là người này bộ phận ký ức. Này người là Hạo Dương Tiên Tông đệ tử. Trong trí nhớ có truyền thừa tiên điện vị trí. Người minh bạch nên làm như thế nào a? Hắc Nhai tiếp nhận ngọc giản cảm ứng một cái phía sau. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Những cái kia cao giai tiên điện vị trí bên ngoài đều có thiên quỷ tộc tu sĩ sinh hoạt. Xông vào cũng không dễ dàng. Thẩm Luyện lần đầu tiên nghe nói thiên quỷ tộc vẫn là theo Tử Dương cửa bên trong. Tử Dương theo thiên quỷ tộc truy sát bên dưới. Theo bên trong tiên điện mang ra hậu thiên linh bảo diễn chân lục. Lâm Ngạo trong trí nhớ cũng ấn chứng điểm này. Chủng tộc này là một cái hậu thiên cải tạo qua chủng tộc. Là linh mục tiên cung trực tiếp giao cấp Thái Hạo Tiên Minh đưa đến ngũ hành tiên cung bên trong. Đến nay đã ở bên trong sinh sống quá nhiều năm. Đám người kia cũng không dễ dàng đối phó. Bọn chúng tại tiên cung nhiều thêm bên trong phát sinh dị biến. Thủ đoạn quỷ dị. Giờ phút này, Thẩm Luyện một bả nắm ở Hắc Nhai. Lão Hắc đạo hữu, người ta nhận biết như vậy nhiều năm. Tự nhiên giúp đỡ lẫn nhau vịn. Ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại tiên cung phía trong nhiều nguy hiểm. Chờ hợp đạo cảnh đằng sau ngươi ta tại liên thủ đi vào. Đại sát tứ phương không tốt sao? Hắc Nhai tránh ra khỏi Thẩm Luyện cánh tay. Sững sờ nhìn xem Thẩm Luyện. Thản nhiên nói, hiện tại là lão phu sẽ giúp ngươi. Đợi ta công đức kim thân ngưng tụ thành công. Tự dẫn ngươi đi tiên linh giới. Thẩm Luyện cười tủm tỉm nhìn xem Hắc Nhai. Mặt khác sau khi chuyện thành công, bảo đảm có để ngươi giật nảy cả mình thâm tạ. Chỉ cầu lục đạo hữu thiếu lừa ta một điểm liền tốt. Hắc Nhai buồn buồn mở miệng. Đến mức cảm ơn với không cảm ơn. Chỉ cần ngày sau đừng đem lão phu hố chết là được. Một sợi huyền u linh quang là nó bí mật lớn nhất. Lúc tới bây giờ cũng không có hoàn toàn luyện hóa. Đây cũng là nó không dám tùy tiện đặt chân tiên cung nguyên nhân. Nó chưa từng có nghĩ tới tại hạ giới có thể có tu sĩ nhìn ra bí mật của nó. Lập tức bị gây khó dễ. Đón lấy. Hắc Nhai nghiêm mặt nói, lục đạo hữu. Lão phu này đường bản mệnh linh quang bên trong rối loạn vô tự. Ma niệm rối loạn. Không thích hợp hợp đạo bằng hữu một thân chính khí. Nói xong, Lâm Ngạo cố thân thể này quơ quơ. Một sợi khói đen từ đỉnh đầu sinh lên. Hóa thành một sợi như dây tóc một dạng u quang. Nháy mắt liền để phạm vi nhỏ hư không dung chuyển, đón lấy. Cửa hàng phía trong sinh ra điểm điểm thanh sắc công đức lực. Đem này sợi u quang lập tức cuốn vô ảnh vô tung. Đem u quang lấy đi phía sau. Thẩm Luyện lo lắng hỏi, Hắc đạo bằng hữu. Ta thu rồi này sợi u quang. Ngươi tiến vào tiên cung không có sao chứ? Không chết được. Đa tạ lục đạo hữu quan tâm. Hắc Nhai ra không cười thịt cũng không cười hừ lạnh. Hiện tại, lục đạo hữu có thể đem ta tại Hạo ngọn nguồn tu luyện giới bản tôn thả ra đi. Cùng lúc đó, Hạo ngọn nguồn tu luyện giới, nơi nào đó tiểu sơn cốc, cuồn cuộn đích thực lôi đình dày đặc. Tựa như là thiên kiếp một dạng đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lại. Từng đạo lôi quang như lợi kiếm hoành đao. Đem một gốc cây nhỏ từ trên xuống dưới vây chật như nêm cối. Một lát sau, lôi quang tán đi. Cây nhỏ cua cua hóa thành một đạo hư huyễn thân ảnh. Lục Du, ta xxx ngươi đại gia. Không như vậy khi dễ cây. Ầm ầm, nháy mắt, một đạo lôi quang bổ xuống dưới, đem hư huyễn thân ảnh đánh tan. Hắc đạo bằng hữu, nhớ lấy ta đang lẳng lặng mà nhìn ngươi. Tiên cung bên trong ta cũng an bài người a. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Chờ ta hợp đạo cảnh phía sau hai chúng ta đại sát tứ phương. Hắc nhai ngẩng đầu nhìn trời, im lặng ngưng nghẹn, thật lâu, ta tin ngươi cái quỷ. Kim đan thời điểm ngươi gạt ta nói nguyên anh lại đi. Thật vất vả hóa thần, ngươi chạy vô ảnh vô tung. Hiện tại luyện hư lại lừa phỉnh ta chờ hợp đạo. Hợp đạo thời gian ngươi không lại lừa gạt lão phu đợi đến đại thừa a. Hắc nhai hùng hùng hổ hổ hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nó giấu như vậy kín đáo đều bị đã nhận ra. Lại giấu đi cũng không có ý nghĩa. Hắn không chút nghi ngờ Lục Du tên chó chết này. Nói được làm được, lâu như vậy, lão phu cũng không biết ngươi thực danh hào. Ngươi quả nhiên thiếu đại đức. Cửa hàng gạo, sư phụ, Lạc Ly trở về tới cửa hàng bên trong. Nhìn xem một đạo thân khoác năm màu pháp bào trẻ tuổi thân ảnh. Trần chờ mở miệng nói, tu sĩ lỗ mũi xuất khí. Hừ, ta không phải sư phó ngươi. Ngươi là sư phụ ta. Ngươi còn biết trở về. Sư phụ, lừa ta đào xong, ngay tại thành bên ngoài. Lạc Ly một bộ dáng đáng thương. Ngươi thật đúng là sư phụ tốt đồ nhi. Không hổ là cùng một chỗ ra đây, họ Lục, xem như ngươi lợi hại. Đem ta đồ nhi đều làm hư. Hùng hùng hổ hổ xong rồi đằng sau. Hắc nhai bình phục một cái tâm tình. Khỏi cần chôn, vi sư lại không muốn chết. Tiếp xuống ta phải đi tiên cung một chuyến. Ngươi chuẩn bị một chút cũng cùng một chỗ đi. Đi cấp một người nhát gan sợ phiền phức thây khô sống. Một bên khác, cùng Hắc nhai hữu hảo giao lưu phía sau. Ngược lại để thẩm luyện phiền muộn tâm tình tốt không ít. Nắm vuốt một sợi huyền u bản nguyên tùy thời có thể lấy tính kế Hắc nhai. Biết rõ thủ nắm thóp. Có thể Hắc nhai vẫn là thành thành thật thật dâng lên huyền u bản nguyên. Đủ thấy này lão gia hỏa thông minh. Mây tiêu thiên uy phía dưới vẫn là quá dọa người. Đi qua việc này, vẫn là phải đối lão Hắc tốt đi một chút. Thong thả 6,0005 tu hành. Trước mắt còn tại bằng hữu chỉ còn lại lão Hắc cùng tiền bàn tử. Rất nhanh, thẩm luyện đi tới tiên linh động quật. Tòa này nửa thành tiểu thiên thế giới chân linh đang bị hắn tế luyện bên trong. Cũng đại biểu cho hắn có năng lực đem thế giới này lấy đi. Như vậy tiểu thiên thế giới, hắn tự nhiên muốn mang theo. Lưu lại không biết rõ lại hội tiện nghi ai. Nhìn xem trong động quật lớn lồng giam, thẩm luyện nụ cười trên mặt chậm rãi hạ xuống. Kính Hà thương hội chứng tử. Hắn phải thật tốt thưởng thức thưởng thức. Chương 448, Hắc nhai bản thể. Lục ca khoan dung độ lượng. Tha ta mạng chó. Ta vì Lục huynh xông pha khói lửa sông tiên cung. 6. Trong nháy mắt, nhoáng một cái hơn 300 năm đi qua. Lại một lần tiên cung lâm thế. Tiên cung phía trong ngũ sắc thổ hoang nguyên bên ngoài một chỗ khe núi. Mượn dùng lâm ngạo nhục thân Hắc nhai hất lên áo bào đen. Tay trái chợt hướng lấy hư không bấm một cái. Một đạo tử sắc lôi điện vòng xoáy nổ tung. Lấy ngàn mà tính hồ quang điện trong chớp mắt biến thành lôi xà. Hướng lấy nó cắn xé tới. Lục địa cẩu khi dễ ta coi như xong. Liền các ngươi những tạp chủng này cũng khi dễ ta. Đối diện nhào tới lôi quang. Hắc nhai thân thượng quyển tới một đoàn tối sáng hắc khí. Hóa thành gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng. Kinh khủng hắc khí những nơi đi qua. Lôi quang yên diệt, cỏ cây khô héo, tán đi lôi quang bên trong. Một đầu toàn thân trắng lóa. Hồ quang điện tràn đầy sừng châu tu sĩ ẩm vang đụng vào bay ra ngoài. Nháy mắt, một vệt năm màu linh quang xẹt qua trời cao. Vèo một tiếng xẹt qua sừng châu tu sĩ cái trán. Một khỏa ngân sắc hạt châu nhỏ bị lấy ra ngoài. Sau đó bị một cái tay nhỏ chộp vào trong lòng bàn tay. Sư phụ, xong rồi. Lạc Ly khoác trên người một kiện như là khô mộc vỏ cây chế tạo áo choàng, đem thân bên trên năm màu pháp lực thu nạp lên tới. Liền thấy vừa mới con trâu kia rác tu sĩ. Sau khi rơi xuống đất huyết nhục nứt ra, nhanh chóng dung nhập vào đại địa bên trong. Đi, nhanh chóng thu nạp ngọc giản tựu đi. Nói xong, hai đến thân ảnh vèo một tiếng liền vọt vào sâu trong thung lũng tràn đầy trên lôi hải. đủ loại màu sắc lôi đình xen lẫn bên trong. Một tòa cao lớn cửu trọng mái hiên nhà thạch điện sừng sững. 10 cái hô hấp phía sau, thạch điện đại môn lần nữa mở ra nháy mắt. Trên lôi hải từng đầu sừng châu tu sĩ trùng sát ra đây. Hắc nhai cùng Lạc Ly thân bên trên hắc quang lượn lờ. Hai người trực tiếp đâm đầu thẳng vào đại địa bên trong. Đợi đến sừng châu tu sĩ oanh mở đại địa, sớm đã không còn thân ảnh của hai người. Đồ nhi, ngươi có cảm giác hay không có người đang nhìn chúng ta? Theo mặt khác một chỗ trong sơn cốc chui ra phía sau. Hắc nhai quan sát một chút bốn phía, hỏi đến Lạc Ly. Lạc Ly cũng không quay đầu lại nói xong, sư tôn. Phía trước còn có một mảnh lôi hải. Tới đó thử xem. Không có đạt được đáp lại. Hắc nhai cũng không để bụng. Nó quan sát bốn phía. Khắp khuôn mặt là vẻ ngờ vực. Sư tôn, ngươi tuy nói đã từng muốn móc ta trong mắt cấp lục tiền bối, nhưng ta có thể đối ngài thật tâm thật ý. Lạc Ly nhếch miệng, theo tiến đến tiên cung phía sau. Nhà mình sư tôn tựu nghi thần nghi quỷ, luôn nói có người tại giám thị nó. Đi, trước đi tìm truyền thừa điện, tìm thêm mấy bộ có thể tu luyện tới luyện hư cảnh ngũ hành công pháp. Lão phu suy đoán người lục tiền bối có thể muốn nhờ vào đó lĩnh hội pháp môn. Đến lúc đó cũng có thể gây khó dễ hắn một cái. Tỉnh hắn lại ở trước mặt lão phu diệu hổ dương oai. Tiên linh giới, kỳ đạo hữu, tiên cung đã ném hạ tới vân tiêu giới 3 năm. Dựa theo bình thường thời gian tới tính nhiều lắm là 6-7 năm sự tình. Nếu là mở ra lối đi lời nói vẫn là phải sớm nói một chút. Lão phu cũng tốt chuẩn bị một chút. Hạo Vũ lão tổ thần niệm thể lần nữa hiển hóa tại kỳ phó hội chủ trước mặt. Không vội vã. Ta nhớ được ngươi tiên minh tu sĩ cách mỗi năm 2000 năm 3000 năm mới biết thay phiên một lần. Lần này đi Nghiêu Sơn Tiên Tông 237 vị đệ tử. Mới ở bên trong đợi hơn 1,6005A. Lần sau mở ra cũng giống vậy. Hạo Vũ đạo hữu, dựa theo các ngươi quy củ, phàm là đi tới tiên cung tu sĩ, hồn đăng đều muốn giao cấp tiên minh thống nhất phụ trách. Này phê tu sĩ hồn đăng ấn ký cái kia giao cho ta a. Hồn đăng có chút không dễ làm. Lần sau cùng Hạo Vũ tiên tông tài nguyên giao nhận đánh 7 gấp. Hạo Vũ lão tổ phất trần cười khẽ. Không cần như vậy. Ta nhớ được quý thương hội cùng phù quang thánh địa ở giữa có thương lộ qua lại. Lần sau thương hội tại tàu thương thời điểm có thể hay không tiện thể lấy đem ta tông vài cái tu sĩ cùng một chỗ đưa đi. Kỳ phó hội chủ nhìn Hạo Vũ một cái. Này sự tình dễ nói. Đa tạ kỳ đạo hữu. Suy nghĩ gì thời gian mở ra linh mục lối đi tùy thời thông báo lão phu là được. Một lát sau, kỳ phó hội chủ theo bàn bên trên trồng chất ngọc giản bên trong. Rút ra trong đó một cái nhìn thoáng qua. Bên trong ngọc giản nội dung rõ ràng là Nghiêu Sơn Tiên Tông hơn 200 vị đệ tử thân phận, lai lịch, huyết mạch, công pháp tu hành. Ngay tiếp theo tại tông môn phía trong tu hành quá trình bên trong nhiệm vụ. Đồng môn đấu pháp, sử dụng pháp thuật, yêu thích các loại đều tỉ mỉ ghi lại. Lại phối hợp những tu sĩ này thần hồn đăng, thần hồn khí tức ba động liền có thể xác định. Đến lúc đó ra đây tu sĩ thần hồn dị thường một cái liền có thể phân biệt ra. Tu sĩ thần hồn cũng là có thể giấu người. Muốn vụng trộm mượn Hạo Dương Tiên Minh tu sĩ nhập cư trái phép đi lên, hoặc là giấu tại linh bảo bên trong, hoặc là lấy bí pháp giấu tại thần hồn bên trong. Vô luận loại thủ đoạn nào, tại thương hội trước mặt đều đem không chỗ che thân. Tiên cung phía trong, một đạo kiếm quang gột sạch trời cao, lóe ra điểm điểm lôi quang, đem một con trâu giác bộ dáng thiên quỷ tộc tu sĩ chém ra thành hai nửa. Kiếm quang phát sinh trầm thấp kêu thầm, xẹt qua một chỗ ngoặt cung về tới một cái vẻ mặt kiên nghị, xương gò má cao cao lão giả phía sau, biến thành một thanh ba thước tám mặt thanh đồng kiếm. Nhìn xem bổ ra thiên quỷ tộc dung nhập đại địa bên trong. Phù đỉnh chân nhân quan sát bốn phía. Tại nơi này thần niệm bị áp chế đến cực hạn. Lấy hắn hóa thần hậu kỳ thực lực cũng chỉ có thể khắp phạm vi ngàn dặm tả hữu. Mặt khác, cảnh giới của hắn cũng là vừa mới tiến giai không lâu. Thân bên trên kiếm khí còn có chút hư phù. Này thiên quỷ tộc quả nhiên cùng tôn giả cấp chú giải bên trong một dạng. Sinh quỷ dị như vậy. Có thể lâu như vậy vẫn không có đụng phải thượng giới tiên tông tu sĩ. Như thế nào hoàn thành tôn giả phó thác? Phù Đình nhướng mày. Tám mặt chu ma kiếm bay lượn đến chân bên dưới. Hóa thành lưu quang hướng lấy nơi xa biến đi. Tam Lâm Quan theo một giới nhanh muốn hủy diệt Kim Đan Tiểu Tông. Cho tới bây giờ uy trấn Vân Tiêu Hóa Thần Đại Tông. Hết thảy khởi nguyên đều là năm đó tại Thiên Nam Chi Địa. Kia một mặt nho nhỏ như ngọc bích một dạng lệnh bài. Huy Hoàng 6.0005. Theo Kim Đan đến Hóa Thần. Như vậy đại ân. Tự nhiên liều chết lấy báo đáp. Tuy nói loại này bắt người hành động cùng hắn nhiều năm qua tuân theo đạo nghĩa có chút bài xích. Có thể Phù Đỉnh vẫn là tiến vào tiên cung. Bay lượn sơn dã Phù Đỉnh. Tay áo dài hạ thủ trong lòng bàn tay nắm vuốt một đoạn như đoạn trúc một dạng linh vật. Bất ngờ cảm thấy đoạn trúc sáng rung động lên. Không khỏi tăng nhanh gấp rút lên đường tốc độ. Nửa ngày sau, ngươi chính là Trích Tiên Lâu người. Tại sao lâu như thế mới đến? Ngũ sắc hoang nguyên ranh giới nơi nào đó phía trên dãy núi. Một đạo lưu quang từ phương xa vút không mà tới. Hóa thành một đạo trung niên bộ dáng thân ảnh. Cảm thụ được ngự kiếm mà tới Phù Đỉnh khí tức trên thân. Không khỏi nhướng mày. Kiếm này tu thân bên trên khí tức quá chỉnh ngay ngắn. Cùng phía trước Trích Tiên Lâu tu sĩ có ngày đêm khác biệt. Trích Tiên Lâu, nháy mắt, Phù Đỉnh ánh mắt đóng mở. Kiếm khí văng khắp nơi. Dưới chân tám mặt chu ma kiếm càng là phát ra chói tai bạo minh. Thần bí không biết tục danh tôn chủ có thể không có nói để hắn bắt người. Cùng Trích Tiên Lâu có quan hệ. Đã cùng Trích Tiên Lâu có quan hệ. Như vậy này tu tựu thật đáng chết. Tôn giả bắt bọn họ tựu không oan. Tám mặt chu ma kiếm xuất khiếu nháy mắt. Phù Đỉnh cửa bên trong nói lẩm bẩm. Trên người hắn mặc lôi văn tám quái sơn sông pháp bào lập tức phát sáng lên. Từng mai bát quái đường vân phát sinh ra lôi quang. Hóa thành từng mặt trận kỳ siêu siêu siêu tụ đâm vào hư không bên trên. Sẽ xuất hiện tu sĩ bao phủ tại trong trận pháp. Ngũ giai thượng phẩm. Khắp nơi chu ma lôi cực trận pháp bào. Phù Đỉnh có thể không có quên muốn bắt sống. Phía trước trong lòng điểm này ứ phiền muộn giờ phút này cũng tận số tán đi. Khắp nơi chu ma kiếm liên quan tử sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống. Chém giết tiến trong trận pháp. Ngũ sắc thổ hoang nguyên mặt khác một chỗ. Xưa cũ cửu trọng mái hiên nhà thạch điện bên ngoài lôi quang mưa như chút nước hạ xuống. Hắc nhai cuốn lấy đầy trời hắc quang tại thạch điện cửa ra vào chặn lại phun trào lôi quang. Đồ nhi, nhanh lên. Mấy ngàn năm không gặp này nhóm thiên quỷ tộc nhân so tài ta đã từng nhìn thấy lợi hại hơn. Thạch điện bên trong. Cấm chế xen lẫn. Lạc Ly nhanh chóng đem những này linh cấm nghiền nát. Phá toái linh cấm phía sau là từng tòa ngọc trụ. Hắn bên trên bao phủ lồng sáng. Phía trong chìm nổi lấy ngọc giản. Nàng thần niệm nhanh chóng đảo qua những này ngọc giản. Sau đó một bả thu vào. Khắp nơi khôn dư đồ bí bảo luyện chế chi pháp. Thu. Tứ giai thiên thủy huyền châu. Thu. Ngũ hành tán nhân truyền thừa. Thu. Ngũ khí triều nguyên công. Thu.